Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ khi Triệu Đại Hải bắt đầu mang thuyền đánh cá ra biển và thành lập đội tàu thì mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Sao lại không có ai làm như vậy nhỉ? Đinh Ái Liên thắc mắc. Đinh Tiểu Hương giải thích, nếu ngày nào đó việc đánh bắt ở vùng biển ven bờ không còn hiệu quả nữa, hoặc không đủ lợi nhuận, thì người ta sẽ tìm đến những vùng biển sâu hơn. Hiện tại, khi mà việc đánh bắt gần bờ vẫn còn đem lại nhiều cá và lợi nhuận tốt, chẳng ai muốn mạo hiểm ra khơi xa làm gì. Đinh Tiểu Hương gật đầu đồng tình, bây giờ thì chưa ai làm vậy, nhưng tương lai thì có trời mới biết. Có lẽ đến một ngày nào đó, người ta sẽ phải hướng tới việc mở rộng đội tàu, vươn khơi xa hơn. Nhưng chuyện này đâu thể vội được. Cô nói thêm, thực ra, chúng ta cũng đã bắt đầu rồi, chỉ là đang từng bước một thôi. Đinh Tiểu Hương biết Đinh Ái Liên rất quan tâm đến vấn đề này. Hiện tại có 4 tàu cá ra khơi, vậy có thể coi đó là một đội tàu rồi đúng không? Phải, nhưng cậu biết đấy, nếu thực sự muốn phát triển đội tàu lớn mạnh, thì không thể chỉ có một đội. Phải có nhiều đội hơn, ví dụ như 10 hay 8 đội, thì mới thực sự kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải không thể một mình quản lý hết ngần ấy đội tàu, hoặc tất cả các đội không thể đánh bắt ở cùng một khu vực. Chúng ta cần tìm những tuyến đường phù hợp và đảm bảo rằng những người ra khơi đánh bắt, ngay cả khi không có Triệu Đại Hải đi cùng, vẫn có thể thu được mẻ lớn và kiếm được tiền. Trong 2 chuyến ra khơi gần đây, Triệu Đại Hải không trực tiếp chỉ huy, nhưng mọi người vẫn đánh bắt được nhiều cá và kiếm được tiền. Cứ từ từ, biết đâu chừng sẽ có thêm nhiều đội tàu ra khơi. Thạch Trung Vi cũng đang quản lý một đội tàu khoảng 4, 5 chiếc. Chú Hà Kiếm hoặc chú Thạch Kiệt Hoa cũng có thể tự mình quản lý một đội tương tự. Chỉ khi làm được điều này, chúng ta mới kiếm được nhiều tiền và kiếm được thật nhiều. Nếu không, việc tổ chức quá nhiều đội chẳng có tác dụng gì, hoặc thậm chí không cần thiết, vì ít đội cũng đã đủ kiếm sống rồi. Đinh Tiểu Hương tính toán cẩn thận, thuyền đánh cá ở biển sâu cần đội tàu lớn để tăng khả năng đánh bắt và kiếm tiền. Nhưng Triệu Đại Hải chỉ có một người, không thể đích thân chỉ huy từng đội. Giải pháp duy nhất là xây dựng nhiều đội tàu, mỗi đội đi trên các tuyến đường và khu vực đánh bắt khác nhau. Điều quan trọng là các đội này phải hoạt động hiệu quả, ngay cả khi Triệu Đại Hải không có mặt. Tiểu Hương tỷ, thật sự làm được vậy sao? Đinh Ái Liên tròn mắt kinh ngạc. Cô không ngờ mọi chuyện có thể tiến xa đến thế, nếu thực hiện được, đó sẽ là một thành công lớn. Ai mà biết được, Đinh Tiểu Hương cười, phải thử mới biết chứ. Thực tế, chúng ta đã bắt đầu rồi. Hiện tại, 4 chiếc thuyền đã có thể đánh bắt được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền. Khi nào thấy thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ mở rộng quy mô đội tàu, có thể thêm 1 hoặc 2 chiếc thuyền. Hoặc, nếu số lượng thuyền đã đạt giới hạn, chúng ta sẽ thành lập một đội tàu mới, mở một tuyến đánh bắt mới, đến những khu vực khác. Đinh Tiểu Hương không ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của Đinh Ái Liên. Thoạt nghe, chuyện này có vẻ bình thường, nhưng chỉ những người trong nghề mới hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Đội tàu của Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu có nhiều đội tàu hơn, và tất cả đều đánh bắt hiệu quả, thì đó sẽ là một bước tiến lớn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa biển sâu và vùng ven biển là biển sâu có diện tích rộng lớn, với vô số điểm đánh bắt, đủ chỗ cho rất nhiều đội tàu. Nói cách khác, nếu Triệu Đại Hải bỏ thời gian và công sức tìm kiếm đủ số lượng điểm đánh bắt và tuyến đường, thậm chí là nhiều đội tàu có thể luân phiên ra khơi theo thời gian khác nhau trên cùng một tuyến đường, thì tiềm năng phát triển là vô hạn. Khi đó, số tiền kiếm được sẽ không chỉ là một chút. Đinh Tiểu Hương, Mã Bảo Châu thốt lên, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Gấp nhiều lần so với bây giờ, nếu vậy, cái ngư bài này của chúng ta chắc chắn không đủ dùng. Mã Bảo Châu nhìn xuống khu vực ngư bài mà họ đang quản lý. Hi hi, Đinh Tiểu Hương cười, tớ chỉ đang nói về một khả năng thôi, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. Ai biết được liệu chúng ta có thể đạt được điều đó trong 3, 5 hay 10 năm nữa. Kiếm tiền thì ai chẳng muốn nhanh, nhưng nhiều việc không thể vội được. Việc lo lắng bây giờ cũng chẳng ích gì. Đây là một kế hoạch dài hạn, một kế hoạch thực sự dài hơi, và chúng ta chỉ có thể tiến từng bước. Một là, Triệu Đại Hải hiện tại không có khả năng làm việc đó ngay lập tức. Hai là, ngay cả khi Triệu Đại Hải bắt đầu, những người ra khơi đánh bắt cần thời gian để thích nghi và tin tưởng rằng họ vẫn có thể kiếm được tiền, ngay cả khi không có Triệu Đại Hải đi cùng. Đó là phần quan trọng nhất của toàn bộ kế hoạch. Việc thuyết phục những người đặt trước vị trí đánh bắt chấp nhận điều này không phải là chuyện một sớm một chiều. 3, 5 năm là còn nhanh, có khi phải mất cả 10 năm. Đinh Tiểu Hương chưa thảo luận chi tiết với Triệu Đại Hải về vấn đề này, nhưng cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Vấn đề không phải là Triệu Đại Hải có nên bắt đầu xây dựng đội tàu ngay lập tức hay không, mà là liệu những người đặt trước vị trí có chấp nhận việc những người chủ thuyền khác có thể dẫn họ đi đánh bắt hiệu quả, ngay cả khi Triệu Đại Hải không có mặt. Chỉ khi những người này chấp nhận, Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và thậm chí Lưu Lỗi mới có thể cùng nhau xây dựng đội tàu và thu hút người đặt vị trí. Đây là một quá trình dài, có thể mất từ 3 đến 5 năm, hoặc thậm chí 10 năm để thực sự thành công. Đây không phải là điều mà cô và Triệu Đại Hải có thể nóng vội mà đạt được. Tuy sớm đã bàn bạc với Triệu Đại Hải về chuyện mở rộng đội tàu, thậm chí tính đến chuyện tăng số lượng thuyền từ 4 lên 5 hoặc 6, Thạch Kiệt Hoa lại không nhận được sự đồng ý từ đối tác của mình. Vì sao lại như vậy? Đinh Tiểu Hương giải thích với Đinh Ái Liên, thứ nhất, phải cân nhắc đến việc dù biển sâu có nhiều cá thật, nhưng không thể khai thác vô độ. Phải đảm bảo những người trên thuyền đều có thể câu được cá, ít nhất là phần lớn trong số họ có thể kiếm được tiền. Chỉ khi đó, danh tiếng tốt mới dần được xây dựng. Thực tế, đây chính là nền tảng để sau này xây dựng thêm nhiều đội tàu hơn. Đinh Tiểu Hương nhấn mạnh rằng không cần thiết phải làm ngay lập tức, hoặc vội vàng tổ chức mười mấy đội tàu. Đừng thấy Triệu Đại Hải giờ nổi tiếng trong giới câu cá biển, nếu làm ẩu, chắc chắn sẽ thất bại. Nếu Triệu Đại Hải đích thân dẫn đội ra khơi, chắc chắn không có vấn đề gì. Vị trí câu cá sẽ bị tranh giành điên cuồng, và mỗi tháng có thể thu 200.000 đến 300.000 tệ cho một người. Nhưng vấn đề là Triệu Đại Hải không thể dẫn dắt quá nhiều đội thuyền đến những địa điểm khác nhau trên những tuyến đường khác nhau. Dù có lợi hại đến đâu, một người cũng khó lòng quản lý một đội tàu gồm cả trăm chiếc, đi cùng một tuyến đường, câu ở cùng một điểm. Muốn kiếm được nhiều tiền, phải có nhiều đội tàu, và để những người bỏ tiền ra chấp nhận, phải chứng minh rằng không cần Triệu Đại Hải dẫn dắt, họ vẫn có thể câu được cá. Chuyện này không hề dễ dàng, cần rất nhiều thời gian mới có thể thành công. Đinh Ái Liên gật gù, nhận ra rằng mọi chuyện phức tạp hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Không phải cứ Triệu Đại Hải hô hào là có người đặt chỗ ra khơi ngay. Đặc biệt là với những người kiếm sống bằng nghề câu cá, họ cần thấy tận mắt việc không có Triệu Đại Hải dẫn dắt, họ vẫn có thể câu được cá và kiếm được tiền thì mới yên tâm. Đinh Ái Liên này, Đinh Tiểu Hương nói tiếp, chúng ta vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian để làm những việc này, kiếm những đồng tiền này. Hiện tại chúng ta đã có thể kiếm rất nhiều tiền rồi, không cần phải sốt ruột làm ra vẻ ngay lập tức. Chuyện này thật sự không đơn giản, thậm chí là vô cùng lớn, cần thời gian để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Đinh Tiểu Hương không hề nói rằng không muốn bắt tay vào làm ngay, nhưng những chuyện như vậy không thể nóng vội được. Tỷ à, Đinh Ái Liên lo lắng hỏi, muốn làm được việc này, phải mua rất nhiều thuyền câu biển sâu. Liệu có quá mạo hiểm không? Đinh Tiểu Hương chưa nói rõ, nhưng cô có thể hiểu rằng nếu sau này thực sự bắt tay vào làm, thì không chỉ dừng lại ở 3 hay 5 đội tàu, mà có thể là 10, 8 đội hoặc thậm chí nhiều hơn. Một đội tàu dù chỉ có 4 chiếc, cộng lại cũng là một con số lớn. Phải biết rằng đây là thuyền câu biển sâu, không phải thuyền đánh cá hay cano thông thường. Đây là một khoản đầu tư khổng lồ, và rủi ro đi kèm cũng rất lớn. Triệu Đại Hải có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc câu cá, nhưng nếu tự mình làm những việc này, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bất khả thi. Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm không phải không muốn đầu tư thêm tiền để mua nhiều thuyền hơn, nhưng thực lực của họ có hạn. Họ có thể mua được một hoặc hai chiếc, nhưng không đủ khả năng mua ba, năm chiếc. Có gì mà phải lo lắng chứ? Đinh Tiểu Hương cười đáp, trên đời này có rất nhiều người muốn kiếm tiền, và không ai có thể đơn độc chiến đấu được. Triệu Đại Hải ngày càng có nhiều bạn bè. Đến khi Triệu Đại Hải thực sự mua thêm nhiều thuyền, tổ chức thêm nhiều đội tàu. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành chẳng lẽ lại không hứng thú sao? Đinh Ái Liên nhận ra rằng những lo lắng của mình là có cơ sở. Kể cả khi cô và Triệu Đại Hải có đủ tiền, việc một tay mua hết số thuyền cần thiết để thành lập đội tàu cũng khó khả thi. Càng nhiều người tham gia, một mặt có thể chia sẻ rủi ro, mặt khác mọi người cùng nhau kiếm tiền. Trong kinh doanh, mọi người cùng nhau kiếm tiền mới tốt, mới ổn thỏa. Đừng nghĩ đến việc một mình ôm trọn, sẽ không kiếm được nhiều đâu. Nhiều người nghĩ rằng việc kiếm tiền phải nằm chắc trong tay mình, không thể hợp tác với người khác. Nhưng thực tế lại ngược lại. Chỉ khi hợp tác, công việc kinh doanh mới có thể phát triển lớn mạnh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Mỗi người trong một liên doanh đều có nguồn lực và thị trường riêng. Ví dụ như Cao Chí Thành, nếu anh ta tham gia vào đội tàu, trở thành một cổ đông. Những người trong giới của Cao Chí Thành muốn câu cá lớn, chẳng lẽ họ lại không chọn thuyền của chúng ta sao? Đinh Tiểu Hương hiểu rõ rằng nhiều người, đặc biệt là những người kinh doanh, luôn muốn giữ chặt việc kiếm tiền trong tay, sợ người khác đầu tư vào sẽ chia sẻ lợi nhuận của mình. Nhưng thực tế không phải vậy. Trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh lớn, nhất định phải hợp tác với người khác. Nhưng khi chọn người, phải cẩn thận, không thể chọn bừa. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều là những người quen thuộc. Đến khi Triệu Đại Hải thực sự bắt đầu tổ chức nhiều đội tàu câu cá biển sâu, nếu họ có hứng thú, có thể tham gia. Và tôi gần như có thể khẳng định 100% rằng họ sẽ tham gia. Đinh Tiểu Hương tin chắc rằng Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và những người khác sẽ rất hứng thú. Thậm chí, chỉ cần hé lộ thông tin, họ sẽ lập tức liên hệ để bày tỏ mong muốn được tham gia. Đúng là tiếng tăm của Đại Hải ca trong giới câu cá vang dội thật. Bọn Thạch Trung Vi giờ đang có đội tàu câu vị trí đắc địa, lại thêm mấy chuyến ra khơi gần đây toàn trúng đậm, kiếm được bộn tiền. Bởi vậy, vị trí câu lại càng trở nên giá trị. Chỉ cần không phải người mù, ai cũng thấy rõ đây là cơ hội kiếm tiền ngon ăn, 100% chắc chắn. Đinh Ái Liên hiểu rõ, mấu chốt nằm ở tài câu cá siêu hạng của Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Triệu Đại Hải. Giờ, dù anh không trực tiếp ra biển, những người trên đội tàu của Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa vẫn câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, điều này càng thêm sức thuyết phục. Đừng nóng vội. Đây là một kế hoạch lớn, một kế hoạch dài hơi. Chúng ta có thể chuẩn bị, thậm chí là một số việc, nhưng chuyện này không hề dễ dàng. Thậm chí, thành công hay không còn chưa biết. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm tốt việc trong tay, kiếm được tiền trước đã rồi tính tiếp. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Đinh Ái Liên. Kế hoạch mà cô vừa nói đúng là dài hơi, không biết khi nào mới bắt đầu, khi nào hoàn thành, thậm chí có làm được hay không còn là một ẩn số. Ánh mắt phải nhìn xa, kế hoạch dài hạn cứ để sau, trước mắt kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Vâng ạ. Tỷ, em hiểu ý tỷ rồi. Đinh Ái Liên ngoan ngoãn gật đầu. Đinh Tiểu Hương không chỉ lớn tuổi hơn mà còn giỏi giang hơn cô. Cô biết mình còn nhiều điều phải học hỏi. Trời càng lúc càng tối, mặt biển đen kịt, hầu như không thấy gì ngoài ánh đèn từ ngư bài và những chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở bến. Triệu Đại Hải đứng cạnh ngư bài, nhìn sóng gió trên biển mỗi lúc một lớn. Ôi, chuyện gì thế này, sao tôi cảm giác sóng to hơn cả hôm qua lúc mình về nhỉ? Trung Thạch Trụ đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, mượn ánh đèn nhìn sóng biển. Đúng là to hơn hôm qua. Bến tàu Thạch Giác thôn vốn là một vị trí kín gió mà sóng còn lớn thế này, thì ở ngoài khơi, khu vực đảo nhân tạo, đá ngầm san hô chắc chắn còn dữ dội hơn. Dựa vào kinh nghiệm đi biển nhiều năm, anh ta có thể khẳng định lúc này không thể câu cá ở khu vực đảo nhân tạo được. Nếu giờ này mình vẫn còn ở khu vực đảo nhân tạo, chắc chắn không câu được con nào. Thật không ngờ sóng lại thay đổi thế này. Triệu Đại Hải không ngờ đến chuyện này. Lúc đầu, anh nghĩ hôm nay có thể ra khơi, nhưng với tình hình sóng gió hiện tại, ra ngoài cũng vô ích, thà ở nhà còn hơn. Hai, thế này thì chẳng phải phí cả ngày sao? Mất bao nhiêu tiền chứ? Liều Bân tiếc hùi hụi, nhưng chẳng biết làm gì. Thời tiết thế này, dù liều mình ra khơi cũng vô dụng, không thích hợp để câu cá. Này, sao lại tính toán kiểu đó? Nếu cứ tính thế này, chẳng lẽ chúng ta phải thức suốt 24 giờ để câu cá? Triệu Đại Hải bật cười. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ ước được câu cá suốt ngày đêm, chẳng muốn về nhà. Giờ, thấy thời tiết thế này, không ra khơi được, họ chỉ có thể ngồi chờ ở ngư bài, nóng ruột vô cùng. Thuyền lớn của Đinh Đại Văn không ngại thời tiết này, chắc chắn vẫn ra khơi được, nhưng chỉ có thể neo đậu ngoài đó, chờ trời đẹp mới câu cá được. Còn cano của mình thì không ổn, sóc lắm, đi biển quen rồi còn say sóng nữa là. Đã thế thì câu cá làm sao được? Triệu Đại Hải liếc nhìn chiếc thuyền lớn của Đinh Đại Văn đậu không xa, ngư bài. Sóng gió lớn hơn một chút, nhưng với thuyền lớn thì không thành vấn đề, chỉ là hơi sóc này, người khó chịu thôi. Nhưng cano của anh thì khác, sóc hơn nhiều, người đi biển lâu năm còn say, nói gì đến câu cá. Nếu ra khơi lúc này, đúng là có thể tiết kiệm được chút thời gian, chờ sẵn ở khu vực đảo nhân tạo. Chỉ cần thời tiết đẹp lên là lập tức câu cá, nhưng tiết kiệm vài tiếng đồng hồ chẳng đáng. Thời tiết thế này thì ra khơi làm gì cho phí công? Chậm nửa ngày, chậm một ngày thì khác gì nhau, cùng lắm thì chịu thôi. Lưu Lỗi bưng bát lớn, húp lấy húp để món canh cá. Đi biển chỉ vài ngày mà anh đã cảm thấy cơ thể khỏe lên nhiều. Triệu Đại Hải bảo chiều nay có canh cá, nên anh đã đến đây từ sớm. Nhưng nhìn thời tiết này, đúng là không thể ra khơi, chỉ có thể chờ ở ngư bài. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không yên vị ở ngư bài, được, cứ liên tục nhìn sóng biển, chỉ mong trời quang mây tạnh. Chỉ cần sóng nhỏ lại là họ ra khơi ngay, tiếc là trước mắt chuyện đó khó xảy ra, ít nhất phải nửa ngày nữa mới có thể tốt hơn. Trong đầu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ có một suy nghĩ, trễ nửa ngày thì mất bao nhiêu cá, mất bao nhiêu tiền. Phải rồi, giờ chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể chờ thời tiết đẹp lên rồi chúng ta mới ra khơi được. Cano của chúng ta lớn hơn của người ta, động cơ mạnh hơn. Khi người khác còn chưa ra khơi được thì mình đã đi rồi, chắc chắn sẽ chiếm được lợi thế. Lo gì không câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải chỉ vào hai chiếc cano của mình, rồi chỉ sang chiếc thuyền lớn đậu bên cạnh. Cano và thuyền lớn có kích thước lớn thì khả năng chống chọi với sóng gió càng mạnh. Điều đó có nghĩa là người khác phải đợi sóng cao nửa mét mới ra khơi được, còn nhóm của anh thì sóng cao một mét đã có thể đi. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm của anh có thể ra khơi sớm hơn người khác ít nhất 3 tiếng, thậm chí 6 tiếng hoặc hơn. Như vậy sẽ chiếm được vị trí câu tốt nhất và bắt đầu câu sớm hơn. Chỉ cần trong biển có cá thì trong khoảng thời gian dài như vậy, nhóm của anh có thể câu được nhiều hơn người khác vài nghìn cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đồng loạt thở dài. Họ biết Triệu Đại Hải nói chẳng sai chút nào, sự tình đúng là như thế, nhưng dù sao đi nữa, những người này vẫn mong sớm được ra khơi. Chỉ tiếc, giờ thì đành chịu. Thôi được rồi, Triệu Đại Hải nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều hơn thôi. Ở ngư bài này cũng chẳng có việc gì làm, hay là chúng ta cứ về phòng ngủ một giấc đi, đợi thời tiết tốt hơn, chỉ cần có thể ra biển là chúng ta đi ngay. Trung Thạch Trụ có chút bực bội, ở ngư bài chẳng có gì làm thật, anh ta cảm thấy chi bằng về phòng ngủ cho xong, nhưng ngặt nỗi, anh vừa ngủ nãy giờ rồi, giờ bảo ngủ nữa thì cũng chẳng tài nào ngủ được. Ai bảo ở ngư bài này không có gì làm, Triệu Đại Hải cười nói, muốn ngủ thì cứ ngủ đi, còn không muốn ngủ thì ở đây chẳng phải vẫn câu cá được sao. Triệu Đại Hải chỉ vào mấy góc của ngư bài, lúc này sóng gió hơi lớn, nước biển chảy xiết, thời tiết như vậy mà câu cá vượt biển ở ngư bài thì còn gì bằng. Quan trọng là, ở đây thật sự có cá vượt biển. À, Lưu Lỗi kêu lên, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ, anh ta vỗ mạnh vào đùi. Thời tiết này không ra khơi được, đúng là thấy hơi chán. Nhưng ở ngư bài này cũng đâu khác gì, vẫn có thể câu cá, không chỉ cá vượt biển mà còn có cả đại thạch ban nữa chứ. Nếu vậy thì cần gì phải để ý đến chuyện ra khơi hay không làm gì. Lưu Lỗi chẳng nói chẳng rằng, lập tức đi lấy cần, chuẩn bị câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, rồi đột nhiên tất cả đều kịp phản ứng. Cá ở ngư bài này chắc chắn là không thể so với khu vực bọt biển ngoài khơi hay các đảo nhân tạo, nhưng so với những chỗ khác thì vẫn hơn chán. Thế là, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng bắt chước Lưu Lỗi, cầm cần bắt đầu câu cá. A, à, Lưu Lỗi kêu lên, sao ở ngư bài này nhiều cá thế nhỉ? Anh ta vừa buông cần chưa đầy 2 phút đã có một con cháp đen lớn cắn câu. Kéo lên xem xét, con cá to vô cùng, chẳng khác gì cá cháp đen câu được ngoài khơi. Con cá cháp đen này phải được 5 cân ấy chứ, nó từ đâu chui ra vậy trời? Lưu Lỗi dùng lưới vớt cá lên, rồi đi thẳng đến chỗ Triệu Đại Hải. Đại Hải ca, anh ta hỏi, sao ở ngư bài này lại có cá cháp đen to thế này? Hay là nó nhảy từ lồng lưới ra, chỉ có cá cháp đen tôi câu được ngoài khơi mới có kích thước này thôi. Lưu Lỗi vô cùng ngạc nhiên, con cá cháp đen anh vừa kéo lên to như vậy, trong nội hải thật sự rất hiếm thấy. Anh cảm thấy rất có thể nó đã nhảy ra từ lồng lưới ở ngư bài. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh nói vậy cũng có lý, nhưng con cá này chắc chắn không phải cá cháp đen ngoài khơi mà là cá cháp đen nội hải. Anh khẳng định, nhìn màu sắc là biết ngay mà, chính là cá ở bến tàu này. Nội hải không phải là không có cá cháp đen to như vậy, chỉ là số lượng ít thôi, với lại rất khó câu được. Bến tàu này nước sâu lắm, chắc chắn là có cá to, chỉ là trước kia khó câu thôi. Ngư bài chúng ta xây ở đây, mấy con cá to tụ tập lại, mật độ liền cao hơn. Thêm nữa, hôm nay nước chảy xiết, cá cũng năng động hơn nên anh mới may mắn câu được đấy. Triệu Đại Hải chỉ cần nhìn thoáng qua con cá cháp đen trong lưới là biết ngay đó là cá nội hải, tuyệt đối không thể là cá ngoại hải. Cá cháp đen nội hải và ngoại hải khác nhau nhiều lắm, người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Lưu Lỗi dù sao cũng là chủ một nhà hàng hải sản, chuyên buôn bán cá, không lẽ lại không phân biệt được hay sao? Chỉ là, trong đầu anh ta cứ đinh ninh rằng, cứ thấy cá to như vậy thì chắc chắn là cá ngoại hải. Hay là lát nữa chúng ta đem con cá này đi nấu canh uống đi. Lưu Lỗi nuốt nước bọt. Cá cháp đen nội hải đúng là hiếm khi nào lớn đến thế, nhưng một khi đã lớn như vậy thì ăn ngon phải biết. Thịt thì nhiều mà mỡ thì béo ngậy. Hơn nữa, cá cháp đen nội địa sẽ không bị bở như cá cháp đen ngoài khơi, đặc biệt là cá cháp đen ngoài khơi to như vậy. Cá như vậy mà nấu canh thì còn gì bằng. Có mỗi một con cá mà làm gì ghê vậy cha nội. Anh muốn luộc thì cứ luộc, ai cấm đâu. Triệu Đại Hải bật cười, ngư bài này giờ có người nấu cơm rồi, anh muốn tự nấu thì tự nấu, không thì cứ đem cá sang nhờ người ta nấu canh cá. Bây giờ gió lớn, làm một chén canh cá nóng hổi thì còn gì bằng. Lưu Lỗi thấy con cá cháp đen nội hải to mà lại béo, không kìm được mà thèm thuồng. Đi thôi, anh ta nói, con cá này đem qua ao cá nhờ người ta nấu canh, thêm tí gừng vào cho thơm, uống đã gì đâu, lại còn giải cảm nữa chứ. Lưu Lỗi xách lưới, nhanh chân hướng về phía phòng bếp của ngư bài mà đi. Ái chà, Trung Thạch Trụ hô lên, thật sự có cá kìa, anh ta nhanh chóng giơ cần đâm cá rồi quay tít guồng dây. Vừa kéo dây một cái, một con cá vực biển nặng chừng 10 cân đã bị lôi lên khỏi mặt nước. Định chạy hả? Trung Thạch Trụ cười nói, đã cắn câu rồi thì làm sao mà chạy được. Trung Thạch Trụ ghi cần xuống, con cá vực biển vừa bay lên khỏi mặt nước liền bị kéo trở lại. Anh ta nhanh chóng thu dây, một hồi công phu kéo được cá đến bên ngư bài, hai tay nắm lấy dây nhấc bổng con cá vực biển nặng 10 mấy cân lên. Chúng mánh rồi, anh ta reo lên, con này của tao to hơn nè, ít nhất cũng phải 15-16 cân ấy chứ. A, Lôi Đại Hữu kêu lên, sao tao thấy câu cá ở ngư bài này cũng hay hay đó chứ. Mấy con cá nhỏ thì không nói, mấy con to thế này thì nhiều vô kể, một ngày thế nào cũng phải câu được vài trăm cân ấy nhỉ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, người một con, kẻ một con, không ngừng kéo cá vượt biển lên khỏi mặt nước. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà họ đã câu được tổng cộng ít nhất 500-600 cân cá vượt biển, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải mỉm cười. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ mong được ra khơi câu cá, nhưng thời tiết này không thích hợp, đành chịu. Họ đang buồn bực thì tìm được việc giết thời gian. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này, có vẻ câu được không ít cá, kiếm được kha khá. Vậy nên ai nấy đều hăng hái, hết sức chăm chú câu, mà quả thật, mẻ cá này có vẻ rất lớn. Triệu Đại Hải định tiến lại gần thì thấy bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào từ trong phòng đi ra, anh vội bước nhanh tới. Nãi nãi, nhị nãi nãi, thời tiết này chẳng ra sao cả, hai người có muốn vào phòng đợi một lát không? Triệu Đại Hải đỡ lấy bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào. Thời tiết không tốt lắm, bè cá khá ổn định, nhưng dù sao cũng hơi lắc lư, lại thêm hơi nước biển lớn. Chỗ nào cần cháu đỡ? Bà Trung Thúy Hoa gạt tay Triệu Đại Hải, bà và bà Hoàng Kim Đào đâu đến nỗi cần người đỡ. Ở trong phòng lâu quá cũng phải ra ngoài đi dạo chứ. Cháu bảo ra biển câu cá, chẳng phải bà với nhị nãi nãi cũng ra đây luôn sao? Mấy cái sóng gió này mà không chịu được thì làm sao ở đây đợi được? Bà Hoàng Kim Đào chẳng quan tâm, mấy con sóng này chẳng hề hấn gì với bà. Triệu Đại Hải nghĩ cũng phải, gật đầu, bè cá này vẫn rất ổn định, dù hơi lắc lư cũng không sao. Anh đi biển còn gặp thời tiết, sóng gió lớn hơn nhiều. Nếu bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào không chịu được thì Đinh Tiểu Hương đã sớm đưa hai người lên bờ rồi. Triệu Đại Hải cùng bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào đến chỗ bằng phẳng nhất trên bè cá, kéo ghế cho hai bà ngồi. Đại Hải, Thạch Trụ với mấy đứa làm sao thế? Sao lại câu cá ở đây? Ra biển câu chưa đủ à? Về đến đây không ngủ đi còn phải câu cá. Bà Trung Thúy Hoa vừa ngồi xuống đã thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi đang câu cá khắp nơi. Triệu Đại Hải cười giải thích, Thạch Trụ thúc với mấy người kia đang muốn ra biển câu cá, nhưng thời tiết không tốt nên đành thử ở đây. Ai ngờ xung quanh bè cá lại có bầy cá lớn. Thạch Trụ thúc với mấy người kia một giờ câu được chắc phải 2.000 cân cá vực biển, có khi 3.000 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải quan sát một lúc rồi ước lượng số cá vực biển mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được. Anh biết xung quanh bè cá đang có một bầy cá lớn. Hả? Quanh bè cá lại có nhiều cá thế cơ hả? Sao chúng ta không biết gì hết vậy? Bà Hoàng Kim Đào giật mình, một giờ mà câu được 2-3 ngàn cân cá thì 5-6 tiếng chẳng phải là quá nhiều sao? Sao quanh bè cá lại xuất hiện cá lớn thế này? Bà và bà Trung Thúy Hoa ở đây suốt ngày mà không hề hay biết. Nhị nãi nãi, chuyện này không biết cũng bình thường thôi mà, đừng nói là bà, cháu ở đây suốt ngày còn không biết nữa là. Cháu cũng không để ý, Thạch Chủ thúc thấy chán nên cháu bảo thử câu cá ở đây xem sao, ai ngờ lại phát hiện ra bầy cá vượt biển lớn. Triệu Đại Hải lắc đầu. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân và Lưu Lỗi câu được nhiều cá như vậy trong thời gian ngắn chứng tỏ xung quanh bè cá có một bầy cá vượt biển khổng lồ. Anh ở đây mấy ngày nay mà không hề để ý. Anh còn không nghĩ đến chuyện này, bà Hoàng Kim Đào càng không thể biết được. Ừ. Triệu Đại Hải còn không biết, bà làm sao biết được. Bà Trung Thúy Hoa tò mò nhìn, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi câu được rất nhiều cá vượt biển. Thậm chí cứ thả mồi là có cá cắn câu ngay, thật là ghê gớm. Đại Hải, rốt cuộc có bao nhiêu cá vượt biển ở đây thế? Sao bà thấy Trung Thạch Trụ với mấy đứa câu không ngừng tay vậy? Bà Trung Thúy Hoa vô cùng hiếu kỳ, cá vượt biển ở đây nhiều thật, cứ móc tôm vào rồi thả xuống là câu được. Nãi nãi, bè cá của chúng ta bình thường cũng có không ít cá. Hôm nay sóng to gió lớn, bè cá của chúng ta giống như một cái cảng tránh gió cho cá vậy. Cá nhỏ chắc chắn muốn đến đây trú ẩn, mà cá nhỏ càng ngày càng nhiều. Có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn. Cá vượt biển lại thích những nơi có dòng chảy mạnh, hơn nữa ở đây lại có đủ thức ăn, chúng không đến mới lạ. Triệu Đại Hải giải thích cặn kẽ. Nói trắng ra là phải có thức ăn, phải có dòng chảy mạnh thì cá vượt biển mới kéo đến. Vậy một ngày câu được 10.000 cân, 2 vạn cân à? Bà Hoàng Kim Đào vừa nãy ở trong phòng thấy Trung Thạch Trụ câu cá vượt biển thì không ngạc nhiên lắm, vì ở đây vẫn thường câu được. Nhưng nhìn một hồi thì thấy cứ liên tục câu được cá, không ngừng nghỉ, đúng là chuyện lạ. Đúng, cứ câu thế này thì chắc chắn được 10.000 cân, thậm chí hơn 1 vạn cân cá vượt biển. Nhưng còn phải xem con nước này kéo dài bao lâu. Nước chảy càng lâu thì câu được càng nhiều cá, nếu con nước này chỉ kéo dài 1-2 tiếng thì câu được 5.000 cân cá đã là quá tốt rồi. Triệu Đại Hải gật đầu rồi lại lắc đầu, gật đầu vì nếu con nước kéo dài thì chắc chắn câu được 1 vạn, 2 vạn cân cá. Nhưng nếu con nước chỉ kéo dài 2-3 tiếng thì câu được không nhiều cá như vậy. Hiện tại quanh bè cá có nhiều cá, Trung Thạch Trụ và đồng đội đang câu, coi như trời cho ăn, nhưng ăn được bao nhiêu thì còn phải xem. Tuy nhiên, biển cá luôn tiềm ẩn những bất ngờ, khó ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Hiện tại sóng to gió lớn, dòng hải lưu chảy xiết, nhưng chẳng ai biết khi nào biển mới lặng sóng. Dẫu vậy, ngay cả khi biển êm, vẫn còn một khoảng thời gian đủ dài để câu cá vược. Triệu Đại Hải bảo với bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà nội Hoàng Kim Đào rằng hôm nay chỗ ngư bài này ít nhất cũng câu được khoảng 15 tấn cá vược, thậm chí có thể nhiều hơn. Quanh đây cá nhiều như vậy, các người còn ở đây làm gì? Không tranh thủ câu cá kiếm thêm tiền đi. Trung Thúy Hoa chỉ tay ra mặt biển quanh ngư bài. Nước quanh đây nhiều cá như vậy, dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian kiếm tiền rồi, chứ đâu cần ở đây bồi bà và Hoàng Kim Đào nói chuyện. Triệu Đại Hải gật đầu cười, bèn cầm cần câu bắt đầu thả câu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lái cano về đến ngư bài, vừa lên tới nơi đã thấy Triệu Đại Hải và những người khác đang câu cá, mà cá lại rất nhiều, con nào con nấy đều to tướng. Không thể nào, tụi mình có đi khỏi đây 2-3 ngày thôi mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao chỗ ngư bài này lại có nhiều cá lớn thế này? Thạch Quảng Minh giật mình thốt lên. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi đang không ngừng kéo lên những con cá vượt biển nặng mười mấy, thậm chí 20 mấy cân, tốc độ lại nhanh vô cùng, chứng tỏ dưới nước có rất nhiều cá. Mấy ngày nay, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không câu cá ở đây mà ra khơi trên thuyền lớn. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi dong thuyền đánh cá ra khơi, còn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh trở về ngư bài. Vừa trở lại nơi này, cả hai đều phải trợn mắt há hốc mồm. Chắc là do sóng lớn, nên cá từ khắp nơi dồn về ngư bài hết hả? Nhưng trước đây sóng đâu có lớn thế này đâu, mà cũng đâu có cá, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy trời? Triệu Thạch vô cùng thắc mắc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra, ngư bài ở đây vốn dĩ vẫn luôn có cá, nhưng chưa từng thấy nhiều cá đến vậy, lại còn toàn cá vượt biển lớn. Chắc chắn là do thời tiết ảnh hưởng, nhưng vấn đề là trước đây cũng có thời tiết tương tự rồi, mà đâu thấy cá tụ tập nhiều như vậy đâu. Hay là trước đây cũng có đàn cá này, nhưng chúng ta không để ý. Căn bản không ai nghĩ các vực biển lớn lại tụ tập ở những chỗ như ngư bài. Thạch Quảng Minh càng nghĩ càng thấy có lý, Triệu Đại Hải còn bảo chính nó cũng không để ý lắm đến chuyện ở đây có cá, chẳng qua là Trung Thạch Trụ với mấy người kia chán quá, không có gì làm, nên rủ nhau ra đây câu cá cho vui thôi. Hoàng Kim Đào nghe Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch nói chuyện, bèn chỉ Triệu Đại Hải và nói rằng ngay cả Triệu Đại Hải cũng không ngờ ở đây lại có nhiều cá vượt đến vậy, nói gì đến Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, chắc chắn là không ai để ý rồi. Hả? Nói vậy thì, có khi nào cứ mỗi khi thời tiết xấu, dòng hải lưu chảy nhanh là lại có cá vượt tụ tập ở đây không? Thạch Quảng Minh nghe vậy thì hiểu ra, rất có thể những lúc thời tiết không tốt, gần ngư bài đều có đàn cá lớn tụ tập, chỉ là có thể số lượng ít hơn thôi. Vậy tại sao mình và Triệu Thạch lại không để ý đến chuyện này nhỉ? Lý do lớn nhất là vì mọi người không ai nghĩ đến chuyện này, cũng không quan tâm đến nó. Thứ hai là cá thường ở vùng nước sâu, nếu không chú ý thì khó mà phát hiện ra, hoặc có thấy một hai con cá vượt biển cũng chẳng ai để ý. Hóa ra nơi này vốn dĩ là điểm tụ tập của cá lớn. Biết vậy lúc trước mình cũng phải thử câu cá thập phương xem sao, cứ hễ gặp thời tiết này là phải làm như Triệu Đại Hải, xem dưới nước có cá vượt hay loại cá gì khác không. Chỉ cần có cá là phải tìm mọi cách câu lên, chẳng phải là tự dưng có tiền sao. Thạch Quảng Minh vô cùng tiếc nuối. Hóa ra, những lúc gặp thời tiết như vậy, rất có thể có đàn cá vượt khổng lồ hoặc những loại cá khác tụ tập ở đây, chỉ là bản thân không ai để ý đến. Biết làm sao được giờ. Triệu Thạch như đứt từng khúc ruột, trong khoảng thời gian này, anh và Thạch Quảng Minh đều canh chừng những lúc thời tiết như vậy, nói ít không ít, cũng phải 3-4 lần. Triệu Đại Hải và những người khác thì không ở ngư bài nên không thể câu cá được, còn mình và Thạch Quảng Minh, hễ biết biển không có cá là lại thả lưới đánh bắt. Thạch Quảng Minh, đàn cá như vậy chắc chắn không chỉ xuất hiện một lần đâu, sau này nhất định sẽ còn nữa. Cứ hễ thời tiết như vậy, sóng gió như vậy là có thể sẽ còn xuất hiện, chúng ta không thể không chuẩn bị. Triệu Thạch có kinh nghiệm đánh bắt cá rất phong phú, anh biết đàn cá như vậy một khi đã xuất hiện thì không chỉ có lần một mà sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa. Ở những nơi khác, mình và Thạch Quảng Minh chắc chắn không có cách nào, nhưng nếu đàn cá xuất hiện ngay gần ngư bài thì nhất định phải nghĩ cách đối phó. Mua lưới, còn gì phải bàn nữa, nhất định phải mua lưới. Đợi đến khi thời tiết như vậy, cứ thả lưới đánh bắt quanh ngư bài, nhất định sẽ bắt được cá. Thạch Quảng Minh không cần suy nghĩ, trong đầu anh lập tức nảy ra một ý, nhất định phải thả lưới bắt cá ở đây, tuyệt đối không thể bỏ qua những đàn cá như vậy. Đúng vậy, vùng ngư bài này nhất định phải có lưới đánh cá mới được. Nếu không, Triệu Đại Hải và những người khác đã không gặp phải thời tiết xấu như vậy ở đây, và chỉ có thể trơ mắt nhìn cá vượt biển bỏ đi. Thạch Quảng Minh hiểu rõ điều này hơn ai hết, nếu quanh khu vực ngư bài thật sự có đàn cá, đặc biệt là đàn cá lớn, thì đây không phải là chuyện đùa. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và những người khác đã câu được hơn 2.000 cân cá vượt biển, nếu cứ tiếp tục câu, không biết sẽ câu được bao nhiêu nữa. Mỗi khi có sóng to gió lớn, lưới lồng ở ngư bài này có thể bắt được nhiều cá hơn, thậm chí nhiều hơn bình thường. Nhưng cá trong nước đâu phải lũ ngốc, không phải con nào cũng đâm đầu vào lưới. Phần lớn cá sẽ tụ tập quanh mâm cá, thừa cơ hội này để giăng lưới đánh bắt thì chắc chắn sẽ được nhiều hơn. Ở ngư bài này, chẳng ai có bản lĩnh câu cá giỏi như Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cả, nên cách duy nhất là thả lưới đánh cá. Liệu việc chúng ta thả lưới ở đây có gây chú ý không? Rồi những người khác học theo, chẳng phải đến khi có sóng to gió lớn, tất cả lại đổ xô đến ngư bài này để thả lưới đánh cá hay sao? Triệu Thạch bỗng lo lắng. Thạch Quảng Minh khựng lại. Đây không chỉ là khả năng mà là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ cần bọn họ thả lưới đánh cá ở khu vực ngư bài này, lại bắt được nhiều cá, thì tin tức sẽ lan đi nhanh chóng. Chắc chắn sẽ có người biết chuyện, và chuyện này sẽ được truyền tai nhau với tốc độ chóng mặt, cuối cùng ai cũng biết và đổ xô đến đây thả lưới bắt cá. Điều này không hề tốt cho ngư bài. Thực tế, ở đây có rất nhiều cá, có thể kiếm được bộn tiền. Nhưng nếu việc này ảnh hưởng đến ngư bài thì thà đừng thả lưới bắt cá còn hơn. Với bọn họ, dù cá nhiều và đáng giá thật, nhưng vẫn chưa đáng để tâm. Ngư bài mới là quan trọng nhất. Triệu lão đầu. Chuyện này chúng ta không tự quyết được, phải hỏi Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương mới được. Thạch Quảng Minh suy nghĩ mãi vẫn không quyết định được, đành chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang câu cá. Nếu trong nước không có nhiều cá, thì không cần thiết phải thả lưới đánh cá làm gì cho thêm sự chú ý. Nhưng hiện tại, đàn cá này có vẻ rất lớn. Bỏ đi hơn 1.000 cân cá như vậy thì thật đáng tiếc. Triệu Thạch gật đầu, đúng là vậy, chuyện này không phải việc mà ông và Thạch Quảng Minh có thể tự quyết, phải hỏi Triệu Đại Hải mới được. Triệu Đại Hải hăng say câu cá suốt 3 tiếng, thấy cá trong nước không còn cắn câu hăng hái như lúc đầu, anh bèn gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi nghỉ ngơi một lát, chờ đến tối xem còn cá không rồi tính tiếp. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Lưu Lỗi vẫn muốn câu tiếp, nhưng họ biết nếu ở đây không có cá nữa thì có nghĩa là sóng gió đã bắt đầu dịu lại, và họ sắp phải ra khơi câu cá nên đành dừng lại. Triệu Đại Hải nhìn thấy nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không biết đã trở lại ngư bài từ lúc nào, bèn nhanh chân bước tới. Câu được bao nhiêu cá rồi? Thạch Quảng Minh tò mò muốn biết Triệu Đại Hải đã câu được bao nhiêu cá ở ngư bài này. Đàn cá không lớn lắm, thời gian câu cũng không quá dài, cộng lại chắc chưa đến 4 tiếng. Số lượng cụ thể thì cháu không rõ, nhưng cháu đoán chừng phải được 5-6.000 cân gì đó. Triệu Đại Hải lắc đầu. Vừa nãy anh cùng Trung Thạch Trụ và những người khác chỉ lo câu cá, câu được con nào là bỏ ngay vào hòm lưới bên cạnh. thật sự không biết đã câu được bao nhiêu. Nhưng chắc chắn là có 5.000 cân. Ai mà ngờ được ở ngư bài này, trong thời tiết như vậy lại có nhiều cá tụ tập đến thế này. Tôi vừa cùng nhị gia gia của cậu đến đây và phát hiện ra chuyện này, nên đang nghĩ có nên chuẩn bị lưới đánh cá cho ngư bài hay không. Chờ đến khi có thời tiết như thế này, thì cứ quăng lưới xuống, xem có gặp được đàn cá lớn không. Thạch Quảng Minh đi thẳng vào vấn đề, nói rõ những gì ông và Triệu Thạch vừa bàn bạc và suy nghĩ, chỉ là còn hơi phân vân, không biết con nên làm hay không. Triệu Đại Hải, theo tình hình hôm nay, chỉ cần thời tiết và dòng chảy tương tự, thì tôi đoán ở đây sẽ lại xuất hiện đàn cá vượt biển lớn, hoặc những đàn cá khác. Vài trăm cân hay thậm chí 1.000-mấy trăm cân thì chúng ta không để vào mắt, nhưng nếu là 2-3.000 cân thì phải suy nghĩ thật kỹ, huống chi là 5-6.000 cân hoặc nhiều hơn. Phải biết rằng đây đều là tiền cả đấy, người ta ra khơi, đừng nói là một ngày, mà vài ngày cũng chưa chắc bắt được nhiều cá như vậy. Thạch Quảng Minh hơi đau đầu, chuyện này thật khó xử lý. Nhị gia gia, Thạch gia gia, chuyện này có gì mà phải suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều chứ? Trong nước có cá thì đương nhiên là phải thả lưới đánh cá rồi, đặc biệt là khi cháu và Thạch chủ thúc không có ở đây thì càng phải làm như vậy. Chỉ là phải chú ý an toàn thôi. Đàn cá thì lúc nào cũng có, nhưng đàn cá lớn ở đây chỉ xuất hiện khi thời tiết khắc nghiệt một chút. Đàn cá vượt biển hôm nay chỉ xuất hiện khi nước biển chảy xiết. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lập tức nói với Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch rằng việc này có thể làm, và nhất định phải làm. Hả? Việc chúng ta thả lưới đánh cá ở đây chắc chắn sẽ bị người khác thấy. Dù không thấy thì tin tức cũng sẽ lan đi, đến lúc đó chẳng phải sẽ có rất nhiều người đổ xô đến gần ngư bài của chúng ta để giăng lưới đánh cá hay sao? Liệu điều này có ảnh hưởng gì đến ngư bài của chúng ta không? Thạch Quảng Minh không ngờ Triệu Đại Hải lại dứt khoát như vậy. Việc thả lưới đánh cá ở đây chắc chắn sẽ có người thấy. Nhất định sẽ có người khác đến đây thả lưới bắt cá. Nhưng nếu nói việc những người thả lưới đánh cá này sẽ ảnh hưởng đến ngư bài của chúng ta thì rất nhỏ, thậm chí có thể nói là hầu như không có. Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Thạch Quảng Minh và nhị gia gia Triệu Thạch lo lắng chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra. Trên thực tế, nếu có nhiều người chạy đến gần ngư bài để thả lưới đánh cá, thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này thực ra không lớn. Nhị gia gia, Thạch gia gia, thường thì thời tiết ở đây, không hẳn là không có cá, nhưng chúng chỉ đến thật gần khu vực ngư bài của chúng ta thôi. Triệu Đại Hải tiếp lời, chỉ cần ra xa một chút là chẳng còn mấy con. Đó là lý do vì sao những người khác câu quanh đây chẳng được bao nhiêu, mà thả lưới cũng vô ích. Anh ta rảnh quá đi chứ. Ngư bài xây xong, trong vòng 2-3 mét quanh nó lúc nào cũng có cá, mà lại nhiều là đằng khác. Có điều, tuyệt đối không ai được phép câu hay thả lưới bắt cá trong phạm vi đó. Mà sóng gió thế này cũng không nhỏ đâu. Thả cá, bắt cá lúc sóng to gió lớn thật sự nguy hiểm. Người ta cũng không dại gì mà ra đây thả lưới. Dù biết chỗ này có nhiều cá, họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa chỉ tay xuống mặt biển quanh ngư bài. Thời điểm này, sóng gió đã dịu đi nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn cao đến nửa thước. Tàu lớn thì không sao. Chiếc thuyền nhỏ hoặc cano mà ra khơi lúc này thì chẳng khác nào đùa với tử thần. Ai chẳng muốn kiếm tiền, nhưng nếu đánh đổi cả mạng sống thì chẳng ai ngu ngốc đến thế. Thêm nữa, mấy cái phao sáp ong mà thả xuống biển thì dễ bị cuốn trôi lắm. Vừa giữ lưới, vừa bắt cá lúc này, không dễ đâu, gần như là không thể. Dễ mất cả chì lẫn chài, chẳng bắt được gì mà còn mất luôn lưới ấy chứ. Triệu Đại Hải hiểu rõ, thả lưới bắt cá trong điều kiện này khó khăn đến mức nào. Kể cả có thấy mình bắt được nhiều cá ở đây, cũng chẳng ai dám liều mình thử sức. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch vừa nghe vừa gật gù. Quả đúng là vậy. Sóng to gió lớn thế này, cả năm may ra được vài ngày. Mà đến khi có sóng lớn thế này thật, mấy chiếc thuyền kia muốn đến thả lưới cũng phải suy đi tính lại. Một là quá nguy hiểm, hai là lưới dễ bị cuốn trôi. Tính đi tính lại, số người dám đến đây thả lưới chắc chẳng còn bao nhiêu, nên cũng không ảnh hưởng đến ngư bài là mấy. Vậy tại sao chúng ta lại có thể thả lưới ở đây mà không lo mấy chuyện vừa nói? Triệu Đại Hải hỏi rồi tự trả lời, đơn giản vì chúng ta có ngư bài. Chúng ta không cần phải chèo cano hay lái thuyền ra giữa biển mà chỉ cần thả lưới từ ngay trên ngư bài là đủ. Quan trọng hơn, dây thừng của lưới có thể cột vào ngư bài, không lo bị sóng cuốn trôi. Thế thì còn gì phải ngại, chỉ cần dưới nước có cá, tội gì không thả lưới mà bắt. Hoặc nếu tôi với chú Thạch chủ có về đây nghỉ ngơi thì nhất định phải câu vài con. Triệu Đại Hải nhìn xa trông rộng, chỉ cần quanh ngư bài có cá, không có lý do gì mà lại bỏ qua. Trước kia chỉ vì không biết dưới biển này không có cá nên mới không làm, chỉ thả mỗi cái lồng bắt cá thôi. Giờ biết rồi thì nhất định phải làm. Bắt được vài trăm, thậm chí cả ngàn cân cá, chẳng lẽ lại không bán được tiền hay sao? Mấy con cá này, dù không nuôi được thì cũng bán được hết. Mà cái cửa hàng nhà Tiểu Hương ở thị trấn không phải là vừa hay có thể bán mấy loại cá này sao? Triệu Đại Hải biết tòng, cá bắt được ở đây đa phần là loại nhỏ hoặc mấy loại thường gặp. Bán cho nhà hàng Hồng Vận hay quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân thì không hợp, nhưng bán ở cửa hàng của Đinh Tiểu Hương thì quá ổn, lại còn coi như của trời cho, tha hồ mà kiếm thêm. A, à, Thạch Quảng Minh reo lên. Triệu Đại Hải à, chuyện này đúng là cháu nghĩ thấu đáo hơn. Hai ông già này chúng ta chỉ nghĩ đến việc mình thả lưới bắt cá ở đây, người khác thấy lại kéo nhau đến bắt hết, ảnh hưởng đến ngư bài. Thạch Quảng Minh cười lớn, thừa nhận mình và Triệu Thạch đã lo xa quá rồi. Dù sao thì, chỉ cần dưới nước có cá, chỉ cần có thể thả lưới bắt được, thì nhất định phải làm. Người khác thấy thì sao, họ có bản lĩnh mà bắt được cá ở đây không? Đúng vậy, Triệu Thạch tiếp lời, mấy con cá này nhất định phải bắt, không thì lãng phí quá. Ông chỉ tay về cái lồng bên cạnh bình đài, lồng này bắt cũng được kha khá, nhưng đợi đến khi thời tiết xấu, nước chảy xiết thì cả vùng biển này toàn là nước, cá chạy vào lồng cũng chẳng còn bao nhiêu. Lồng này đúng là bắt được nhiều cá, nhưng đó là lúc bình thường. Đến khi thời tiết xấu, nước chảy mạnh, không phải là không bắt được cá, mà ngược lại còn bắt được nhiều hơn, chỉ là phần lớn cá đều ở những khu vực khác. Ví dụ như mấy con cá vược mà Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ vừa câu được, hầu hết đều không bơi vào lồng. Nếu không phải Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ biết chỗ đó có cá, câu hết chỗ cá đó đi, thì khi thời tiết đẹp lên, chúng đã theo dòng nước trôi đi đâu mất rồi. Thôi thì thà mình bắt còn hơn để người khác hưởng không. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hạ quyết tâm, đợi hết kỳ cấm đánh bắt, nhất định phải mua lưới đặt trên ngư bài, bảo người trên đó đợi đến khi thời tiết xấu, nước chảy mạnh thì thả lưới xuống. Có cá thì bắt, không có thì cũng chẳng tốn bao công sức. Lưới đánh cá mua về cứ đặt ở khu vực ngư bài này nhé. Những người làm việc trên ngư bài ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm đánh bắt cá cả. Bình thường, nếu bảo họ tự tìm chỗ thả lưới đánh bắt thì hơi khó, nhưng nếu chỉ bảo họ thả lưới quanh khu vực ngư bài này thôi thì chắc chắn không thành vấn đề. Ngày thường thời tiết đẹp thì không cần bày vẽ làm gì, chỉ khi nào thời tiết kiểu như hôm nay mới cần thả lưới. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ vào những người đang tất bật làm việc trên ngư bài. Đó đều là dân của mấy làng chài lân cận. Dù trước khi đến đây làm việc, họ không chuyên về việc ra khơi thả lưới đánh bắt, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Thả lưới bắt cá các kiểu, chắc chắn không có gì khó khăn. Chuyện này để lát nữa tôi nói lại với người quản lý ngư bài một tiếng là xong. Thạch Quảng Minh gật đầu nhẹ. Chuyện này quá đơn giản, chẳng cần đến mấy thủ tục rườm rà. Nhị gia gia, Thạch gia gia, hôm nay chắc chắn không ra khơi câu cá được rồi. Nếu ngày mai thời tiết tốt hơn chút, sóng nhỏ lại thì chúng ta sẽ đi. Hai người có muốn đi cùng bọn cháu ra biển không? Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Gần đây, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chủ yếu ở lại ngư bài. Đã lâu lắm rồi hai ông không ra biển câu cá cùng mọi người. Tình hình ở ngư bài giờ đã ổn định, không có vấn đề gì đâu. Nếu Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh muốn ra biển thì có thể đi cùng với bọn anh. Cậu thấy sao, hay là hai chúng ta ra biển mấy ngày đi? Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh, gần đây hai người ở lại ngư bài suốt, thành thật mà nói thì ông cũng muốn ra biển cho khuây khỏa. Đi thôi, ở ngư bài này thật ra cũng chẳng còn việc gì nhiều. Từ lúc bắt đầu kỳ cấm đánh bắt đến giờ, mọi thứ đều ổn định cả. Hơn nữa, mọi người giờ cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Hai ông già chúng ta ở đây hay không cũng không quan trọng lắm. Chỉ bằng đợi đến lúc Triệu Đại Hải ra biển thì chúng ta đi cùng luôn. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Gần đây đúng là không có chuyện gì, mọi thứ ở ngư bài đều diễn ra suôn sẻ, có thể rời đi thật rồi. Quyết định vậy nhé, cháu thấy thời tiết sáng mai chắc là ổn đấy. Triệu Đại Hải gật đầu, chuyện này quyết định vậy đi, đợi đến ngày mai khi anh ra biển thì Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh sẽ đi cùng. Thời tiết như vậy thì có câu được cá không? Thạch Quảng Minh đã lâu không ra biển, giờ vừa nghĩ đến việc sắp được đi câu cá thì vô cùng phấn khích. Sao lại không câu được chứ? Đối với người khác, câu cá có thể là chuyện khó khăn, nhưng với Triệu Đại Hải thì đơn giản không thể tả. Trung Thạch Trụ nghe Thạch Quảng Minh nói vậy liền bật cười. Câu cá, người khác thì thấy khó khăn, còn với Triệu Đại Hải thì dễ ợt, chỉ là muốn 5.000 cân hay 10.000 cân thôi ấy mà. Ngày mai ra biển có phải vẫn là câu ở khu vực các đảo bọt biển trước không? Thạch Quảng Minh cười nhẹ, đúng là mình suy nghĩ nhiều quá, người khác thì chật vật tìm đàn cá. Hoặc dù tìm thấy cũng chưa chắc câu được, nhưng với Đại Hải thì chuyện này quá dễ. Thời gian qua cậu ấy câu được không biết bao nhiêu là cá rồi. Đúng vậy, thời tiết và sóng biển như thế này thì lựa chọn số 1 vẫn là khu vực các đảo bọt biển. Chắc chắn sẽ có cá vượt biển, chỉ là phải xem có kiếm được mấy con cá nhụ 4 dâu đáng tiền hơn không thôi. Nói mới nhớ, đã lâu lắm rồi không câu được cá nhụ 4 dâu. Biết đâu chuyến này chúng ta lại vớ được đấy. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra đã một thời gian dài anh không câu được cá nhụ 4 dâu. Anh cùng Trung Thạch Trụ thỉnh thoảng vẫn đi câu ở khu vực các đảo bọt biển, nhưng chủ yếu chỉ được cá vược biển thôi. Gần 10 ngày, thậm chí gần nửa tháng rồi không có cá nhụ 4 dâu nào. Đại Hải ca, chuyến này có thật là câu được cá nhụ 4 dâu không? Mắt Lưu Lỗi sáng lên. Cá vược biển thì không biết đã câu bao nhiêu rồi, cá nhụ 4 dâu cũng câu được nhiều, nhưng so sánh thì đương nhiên anh vẫn thích câu cá nhụ 4 dâu hơn. Một phần vì giá cao hơn, một phần vì sức kéo của cá nhụ 4 dâu lớn hơn cá vược biển nhiều, câu rất đã tay. Nha, Lưu Lỗi, tôi thấy cậu thèm câu cá nhụ 4 dâu, hay là thèm gặp ai đó thì có. Lưu Bân cười nhìn Lưu Lỗi. Hả? Chẳng lẽ câu cá nhụ 4 dâu không tốt sao? Giá cá nhụ 4 dâu chẳng phải cao hơn cá vược biển rất nhiều à? Đều là câu cá, sao lại không câu loại giá cao hơn để kiếm được nhiều tiền hơn chứ? Lưu Lỗi có chút kỳ quái, nhìn Lưu Bân, không hiểu vì sao lại nói vậy. Ai mà chẳng muốn câu cá nhụ 4 dâu, hận không thể câu toàn cá nhụ bốn dâu, chẳng con cá vượt biển nào. Giá cá nhụ bốn dâu cao hơn cá vượt biển nhiều mà. Nhưng với cậu thì câu cá nhụ bốn dâu vất vả hơn câu cá vượt biển nhiều đấy. Nếu thật sự gặp đàn cá hoa, cậu có chống nổi không? Lưu Bân chỉ vào hai tay Lưu Lỗi. Câu cá đâu phải chuyện dễ, nhất là đi câu cùng Triệu Đại Hải, vất vả vô cùng. Cá vượt biển 3-4 cân đã khỏe lắm rồi, huống chi là mấy con 10-20 cân. Triệu Đại Hải đưa mọi người đi câu ở khu vực các đảo bọt biển, đa số là câu được cá vượt biển 10-20 cân. Loại cá này khỏe vô cùng. Nước chảy ở khu vực các đảo bọt biển lại xiết, càng thêm ghê gớm. Lưu Lỗi ra biển ít, làm việc cũng chưa lâu. Chỉ cần câu 5 con cá vượt biển cỡ đó là đã mệt lả rồi. Huống chi là Triệu Đại Hải thường cho mọi người câu 2-3 tiếng liền. Không phải ai cũng chịu được đâu. Lưu Lỗi bây giờ thật sự là không kham nổi mấy con cá vượt biển đó đâu. Cá nhụ bốn dâu lại còn nhanh nhẹn và khỏe hơn nữa. Cùng kích cỡ thì cá nhụ bốn dâu khỏe gấp 3 lần cá vượt biển ấy chứ. Lưu Lỗi mà muốn câu cả ngày thì khó lắm, gần như là không thể. Đúng, câu cá vượt biển với cậu đã chẳng dễ dàng gì rồi. Tuy nhiên, việc kéo lưới liên tục trong 2-3 tiếng, hầu như không nghỉ ngơi, để bắt cá vượt biển, mà toàn là loại 10-20 cân, thật sự không phải ai cũng làm được. Lôi Đại Hữu nghe vậy liền cười phá lên. Anh ta, Lưu Bân, Trung Thạch Trụ và cả Triệu Đại Hải đều mong gặp được đàn cá nhụ bốn dâu. Họ đã quen với việc câu loại cá này, hay nói đúng hơn là quen với việc câu cá lớn. Dù vất vả, họ vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng với Lưu Lỗi, chuyện này chắc chắn là một cơn ác mộng. Lưu Lỗi ngớ người. Anh vừa mải nghĩ đến việc cá nhụ bốn dâu đáng giá hơn cá vượt biển, lại còn đáng giá hơn rất nhiều, mà quên mất rằng câu loại cá này trong mấy tiếng đồng hồ còn vất vả hơn nhiều so với câu cá vượt biển. Hai. Mấy người nói cũng đúng. Câu cá nhụ bốn dâu đúng là vất vả hơn nhiều. Cứ thế này thì cả ngày người chẳng tan ra từng mảnh à. Lưu Lỗi nghĩ đến đó thì da đầu hơi tê dại. Mấy ngày trước, anh thấy Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, đã biết rõ một ngày phải câu bao nhiêu cá và mất bao lâu. Câu cá vượt biển còn đỡ, chứ nếu gặp đàn cá nhụ bốn dâu, đặc biệt là loại cá có kích thước lớn, thì đúng là một thử thách lớn với anh. Nhưng chuyện này có chọn được đâu. Gặp cá gì thì câu cá đó thôi. Cứ chờ đến mai ra khơi rồi xem chúng ta gặp phải loại cá gì. Triệu Đại Hải cười nói. Câu cá nhụ bốn dâu chắc chắn là vất vả hơn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói không sai. Với Lưu Lỗi, câu cá nhụ bốn dâu đúng là vất vả hơn nhiều so với câu cá vượt biển, nhưng chuyện này đâu ai chọn được. Gặp cá gì thì câu cá đó. Quan trọng là, khi câu cá vượt biển hoặc các loại cá khác, phải dùng cần câu tay, không thể dùng máy như khi câu cá cháp đen hay cá mú. Chắc chắn sẽ vất vả, mà còn vất vả hơn nhiều. Nếu Lưu Lỗi quanh năm suốt tháng ra khơi câu cá như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân hay Lôi Đại Hữu thì không sao, nhưng hiện tại tình hình không phải vậy. Đúng. Gặp loại cá gì thì câu loại cá đó. Với lại, Lưu Lỗi cậu cần gì phải câu cá như bọn tôi. Thích câu bao nhiêu thì câu, mệt thì nghỉ thôi. Trung Thạch Trụ lắc đầu. Lưu Lỗi đi theo bọn họ ra khơi câu cá thực ra là để giảm cân, chứ không phải để kiếm sống. Anh thích câu bao lâu thì câu được bao nhiêu thì câu, không cần phải liều mạng. Hừ, tôi không tin là mình không câu nổi một ngày cá. Lưu Lỗi nghiến răng nghiến lợi quyết tâm. Anh giờ lại mong ngày mai ra khơi gặp được đàn cá nhụ bốn dâu để xem mình câu được bao nhiêu, và xem mình có thể câu cá như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hay không. Triệu Đại Hải cười, không nói gì thêm. Thực ra, Lưu Lỗi là một người khá gan lì. Nếu anh ta ra khơi gặp phải tình huống như vậy, mà lại không phải câu nhiều cá bằng mọi giá, thì chắc chắn sẽ câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mệt thì nghỉ. Mấy ngày trước, Lưu Lỗi xem bọn họ làm việc trên biển, dù tốc độ không bằng, nhưng anh ta đã cắn răng cố gắng câu cá, chỉ nghỉ ngơi khi mọi người nghỉ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy anh ta hơn người rồi. Thực ra, cũng chẳng có gì lạ, Lưu Lỗi làm ăn giỏi như vậy, lại còn thành công ở cái tuổi này, chắc chắn phải có tính cách khác biệt. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Lưu Lỗi cùng Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch trò chuyện vui vẻ. Thời gian trôi nhanh, họ ăn chút gì đó rồi ai về phòng nấy ngủ. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Đại Hải ra khỏi phòng. Thời tiết không tốt lắm, trời vẫn còn tối, nhưng đã lờ mờ, có thể thấy rõ mặt biển. Triệu Đại Hải nhìn lên sân thượng, đèn vẫn sáng. Bà nội Trung Tí Hoa, nhị bà nội Hoàng Kim Đào, nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi đó nói chuyện. Triệu Đại Hải bước nhanh tới. Bà nội, sao mọi người dậy sớm thế ạ? Triệu Đại Hải biết rõ, bà nội anh biết hôm nay anh ra khơi nên cố ý dậy sớm. Thời tiết này cũng được rồi, cháu không phải ra khơi câu cá sao? Bà với nhị bà nội cả ngày chẳng có việc gì làm, ăn uống thôi. Với lại già rồi, phải dậy sớm một chút chứ. Trung Thúy Hoa vỗ tay Triệu Đại Hải. Bà đã quen với việc Triệu Đại Hải thỉnh thoảng ra khơi câu cá, mà phần lớn thời gian anh ở trên cano, bà không được gặp nhiều. Hôm nay chỉ là một trong vô số lần Triệu Đại Hải ra khơi, không có gì đặc biệt. Bà và Hoàng Kim Đào không cố ý dậy sớm, chỉ là bình thường giờ này cũng gần như tỉnh rồi. Đúng đó. Hai bà cháu ngủ ngon lắm, giờ này là tỉnh rồi. Đinh Tiểu Hương thỉnh thoảng cũng hay ra đây, với lại ở đây đông người, cháu không cần lo cho hai bà đâu, cứ làm việc của cháu đi. Nhân lúc còn trẻ, cứ làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền vào. Khi ra khơi thì cẩn thận là được. Hoàng Kim Đào gật đầu cười. Bà và Trung Thúy Hoa hiện tại sống rất tốt, rất thoải mái, không cần lo lắng gì cả, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống. Với người già như hai bà thì đây là điều tuyệt vời nhất rồi, không còn gì để mong ước. Vâng ạ. Cháu chào bà nội. Cháu chào nhị bà nội. Cháu biết rồi. Triệu Đại Hải gật đầu đáp ứng. Bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà nội Hoàng Kim Đào tuổi tuy không quá cao, nhưng cũng đã lớn. Ở đây đông người, anh yên tâm hơn nhiều so với việc để các cụ ở trong thôn một mình. Nhị gia gia, Thạch gia gia, cháu thấy thời tiết này gần như có thể ra khơi rồi. Triệu Đại Hải liếc nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, rồi chỉ tay về phía những chiếc thuyền đánh cá ngoài biển. Dù vẫn còn sóng lớn, nhưng với những người đi biển như họ, đặc biệt là với chiếc cano lớn của anh, thì chẳng ảnh hưởng gì. Anh nhất định phải tranh thủ thời gian ra khơi, giành lấy những khu vực biển nhiều bọt trước những người khác, như vậy mới có thêm cơ hội câu được nhiều cá hơn. Nhà bếp đang chuẩn bị điểm tâm, định bụng làm xong rồi mới gọi hai người. Giờ hai người dậy rồi thì chuẩn bị luôn đi, lát nữa ăn xong rồi ra biển. Triệu Thạch gật đầu. Sóng gió hiện tại đã nhỏ hơn nhiều so với đêm qua, đúng là có thể ra khơi được rồi. Triệu Đại Hải xoay người đi gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi dậy. 6 giờ sáng. Trời vừa hưởng sáng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch chia nhau lên hai chiếc cano, rời khỏi bến hướng ra khơi. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nhìn theo bóng dáng những người đàn ông rời đi, chỉ một lát sau đã chẳng còn thấy dấu vết cano đâu nữa. Sóng gió thế này mà ra khơi, vất vả thật đấy. Hoàng Kim Đào lắc đầu. Triệu Đại Hải bây giờ câu cá đã kiếm được không biết bao nhiêu tiền, nói thật, dù không làm gì thì số tiền này cũng ăn không hết, nhưng anh vẫn cứ ra biển, vẫn chịu khổ như thường. Khổ gì chứ? Kiếm được nhiều tiền thế, khổ mấy cũng đáng, lời chán. Hơn nữa, Trung Thúy Hoa cười xua tay, nhị gia gia của Triệu Đại Hải với Thạch Quảng Minh tuổi này rồi vẫn còn ra biển đấy thôi. Ra biển chắc chắn là vất vả, đặc biệt là khi sóng to gió lớn. Nhưng Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đã hơn 70 tuổi rồi, vẫn cứ theo cano ra khơi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tuổi này thì chẳng có gì đáng gọi là vất vả cả. Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh ra biển là đi chơi thôi, có cần làm gì đâu, chắc chắn là sướng hơn tôi rồi. Hoàng Kim Đào lắc đầu, đừng tưởng cứ ở trên cano là giống nhau, khác một trời một vực đấy, vì họ có cần câu cá đến chết đâu, chỉ là phụ giúp lặt vặt thôi. Còn Triệu Đại Hải phải đối mặt với sóng to gió lớn để câu cá, khác xa lắm. Triệu Đại Hải đường đường chính chính phải đương đầu với sóng gió để kiếm tiền, không phải chuyện đùa đâu, thật sự rất vất vả. Triệu Đại Hải không phải kiếm tiền sao? Muốn kiếm tiền thì phải chịu khổ thôi, ai bảo không? Trung Thúy Hoa vỗ nhẹ tay Hoàng Kim Đào, đó là đạo lý lớn nhất trên đời, ai muốn kiếm tiền thì phải chịu khổ. À phải rồi. Hoàng Kim Đào chỉ tay về phía xa xa, mấy chiếc cano khác ở bến không ra khơi được đâu. Bây giờ trời đã sáng rõ, có thể thấy rõ ràng, hai bên bến tàu không chỉ có những chiếc thuyền đánh cá lớn mà còn có rất nhiều cano nhỏ neo đậu. Đáng lẽ Trung cũng ra khơi, nhưng thời tiết xấu quá, cano nhỏ không đi được. Triệu Đại Hải chẳng bảo sao. Sáng nay phải ra khơi trước những cano khác, để giành lấy những khu vực nhiều bọt biển ấy, có thế mới câu được nhiều cá hơn. Tình hình hỗn loạn thế này, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải chịu được thì cứ đi thôi. Không ra khơi thì chẳng phải uổng công hai chiếc cano này à? Trung Thúy Hoa nhớ lại lời Triệu Đại Hải nói tối qua. Anh muốn tận dụng lợi thế cano lớn của mình để ra khơi sớm hơn, câu cá sớm hơn. Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ nhanh tay lẹ mắt lắm, nếu tìm được đàn cá, hoặc gặp may mắn gặp được đàn cá lớn thì phải câu được 5-3 ngàn cân cá ấy chứ. Hoàng Kim Đào ban đầu không để ý lắm, nhưng rồi nhận ra sự khác biệt là rất lớn. Đúng đấy, thật sự là thế, có thể câu được nhiều cá hơn hẳn. Nếu đàn cá lớn thì còn được nhiều nữa, Trung Thúy Hoa cười tươi. Nếu không thì Triệu Đại Hải đã chẳng ra khơi vào giờ này làm gì. Thôi, kệ đi, mình già rồi, chuyện câu cá hay kiếm tiền không cần quan tâm nữa. Ăn no ngủ kỹ, chăm sóc tốt bản thân là đủ rồi. Trung Thúy Hoa lau những giọt nước biển bắn lên mặt, cùng Hoàng Kim Đào vào bếp ăn điểm tâm, làm một lát thì thấy mệt nên về phòng ngủ. À, Trung Tiểu Trì ngồi xổm trên bãi cát, tay cầm điếu thuốc, nhìn những con sóng ngoài biển vẫn còn cao gần 1 mét, lắc đầu ngao ngán, đã 2-3 ngày rồi, sao sóng vẫn lớn thế này. Mấy ngày trước thời tiết xấu, sóng lớn nên Trung Đại Trì mới về. Ngủ 2 ngày thấy chán quá, sáng sớm anh đã chạy ra bãi cát xem tình hình sóng biển thế nào. Anh cứ nghĩ hôm nay thời tiết ổn rồi, ai ngờ đến tận 8 giờ trời sáng rõ mà sóng vẫn lớn. Biết sao giờ, sóng vẫn lớn thế này thì không ra khơi được, nguy hiểm quá. Sắc mặt Trung Đại Trì hơi khó coi. Sáng sớm dậy thấy trời đẹp, anh cứ tưởng hôm nay ổn rồi chứ, ai dè ra đến đây mới biết sóng vẫn lớn quá. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ còn cách ngồi chờ trên bãi cát. Phải đợi đến khi sóng nhỏ hơn chút nữa. Với sóng như thế này, ra khơi không chỉ vất vả mà còn nguy hiểm nữa. Sơ sẩy một chút là cano có thể bị lật, không phải chuyện đùa đâu. Với sóng to gió lớn thế này, cano mà gặp sự cố thì anh và em trai có thể mất mạng như chơi. kiếm tiền thì ai chẳng muốn, nhưng không thể đánh đổi bằng mạng sống được, quá lỗ vốn. 2. Giá mà cano của mình to hơn thì đã ra khơi được rồi, giờ thì chịu thôi, chỉ còn cách chờ. Trung Tiểu Trì thở dài. Sóng hiện tại không nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi quá lớn. Nếu cano to hơn thì chắc chắn là ra khơi được rồi. Còn phải nói. Hứa Đại Trì vỗ trán, cano to hơn thì giờ này đã ra khơi được rồi. Ra khơi sớm hơn thì tranh thủ câu được nhiều cá hơn. Cano càng lớn thì khả năng chống chọi với sóng gió càng tốt. Với sóng như hiện tại, cano nhỏ không thể ra khơi được, nhưng cano lớn thì có thể. Hay là mua một chiếc cano lớn hơn nhỉ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hứa Đại Trì, nhưng anh lắc đầu ngay sau đó. Cano càng lớn, đương nhiên có thể ra khơi câu cá trong thời tiết này, nhưng vấn đề là một năm may ra được mấy ngày thời tiết như vậy. Vì lý do đó mà cố ý mua một chiếc cano to hơn thì thật sự không cần thiết. Phải biết rằng, cano lớn tốn kém lắm, vừa tốn tiền mua, vừa tốn tiền bảo dưỡng hàng năm. Liệu việc mua cano lớn để câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn có đáng hay không, phải cân nhắc thật kỹ, chứ không phải cứ bốc đồng là được. Hai anh em làm gì đấy? Tống Thiên Bình bước nhanh đến chỗ Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì. Hứa Tiểu Trì chỉ vào cano của mình, rồi lại chỉ vào cano của Tống Thiên Bình, nói rằng vừa nãy anh đang nghĩ, nếu cano to hơn một chút thì giờ này đã có thể ra khơi rồi. Cậu đúng là nói thừa, cano của chúng ta mà to bằng cano của Triệu Đại Hải thì giờ này còn đứng đây làm gì, chắc chắn là tranh thủ thời gian ra khơi đến khu đảo bọt biển rồi, còn đang câu cá ấy chứ, Tống Thiên Bình đáp lời. Với sóng gió thế này, bọn mình không ra khơi được, nhưng cá, đặc biệt là cá vực biển lớn, nó có quan tâm đâu, thậm chí còn thích sóng to gió lớn ấy chứ. Tống Thiên Bình thở dài. Thời tiết và dòng nước như thế này đúng là gu của cá vực biển lớn. Vấn đề là, bọn họ không thể ra khơi được. Ai, anh vỗ mạnh vào đùi. Tiếc nuối nói, kiểu này khéo lại câu được cá nhụ bốn râu to ấy chứ. Cá vực biển lớn thì thích thời tiết này, nhưng phen cứng của sóng to gió lớn phải là cá nhụ bốn râu. Khu đảo bọt biển không chỉ có cá vực biển, mà còn có cá nhụ bốn râu nữa. Chính Tống Thiên Bình và anh em nhà Hứa Đại Trì trước đây cũng từng câu được rồi. Đúng đó, Hứa Tiểu Trì vừa nói vừa lắc đầu, cá nhụ bốn râu còn thích dòng chảy xiết hơn cả cá vực biển. Thời tiết này đúng là quá lý tưởng, tiếc là mình không ra khơi được, chỉ có thể đứng nhìn thôi. Hứa Đại Trì cũng lắc đầu lia lịa. Tống Thiên Bình nói chẳng sai tí nào, giờ này mà ra khơi thì đúng là cơ hội vàng để câu cá nhụ bốn râu, nhất là loại to. Giá mà có cano lớn, ra đến khu đảo bọt biển thì nhất định sẽ câu được cá nhụ bốn râu, khủng ít nhất là cơ hội rất lớn. Nhưng giờ nói gì cũng vô dụng, bọn họ không có cano lớn, với sóng gió thế này thì chỉ có thể ngồi chờ ở bãi cát, đợi đến khi sóng yên biển lặng mới ra khơi được. Nhưng đợi được đến lúc đó, cá nhụ bốn râu chắc cũng biến mất rồi, thậm chí cả cá vực biển lớn cũng chẳng còn. Có khi câu được con nhỏ đã là may mắn lắm rồi ấy chứ. Mà có khi nhỏ cũng chẳng có, chỉ còn cách chờ đến ngày mai thủy triều lên thôi. Xoắn suýt làm gì cho mệt, Hứa Tiểu Trì an ủi, mình không ra khơi được thì người khác cũng vậy thôi, xung quanh bao nhiêu cano kia kìa, có chiếc nào ra được đâu. Mấy chiếc hay chạy ra đảo bọt biển câu cá bình thường, có chiếc nào dám ra với sóng gió này đâu. Hứa Tiểu Trì nhếch mép, rít mấy hơi thuốc rồi bóp nát điếu thuốc trong tay. Anh không phải đang tự an ủi mình, mà là sự thật là những thuyền đánh cá hoặc cano xung quanh đều chịu chung số phận, không ai ra khơi được. Nhiều người cũng đang ngồi chờ ở bãi cát, xem khi nào thời tiết tốt hơn, sóng nhỏ hơn thì ra khơi. Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình thở dài, nhìn Hứa Tiểu Trì, rồi lại nhìn Hứa Đại Trì. Bọn mình thì đúng là chịu, cano xung quanh cũng thế, nhưng đừng tưởng không ai ra khơi được nhé, vẫn có một người làm được đấy. Sắc mặt của Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì chợt biến sắc. Ý của Tống Thiên Bình rõ ràng là Triệu Đại Hải. Trong vùng này, chỉ có hai chiếc cano của Triệu Đại Hải là có thể ra khơi trong thời tiết này. Chết tiệt, Hứa Tiểu Trì kêu lên. Sao lại quên mất chuyện này chứ? Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, với sóng gió này chắc chắn vẫn ra khơi được, thậm chí giờ này có khi đã ra rồi ấy chứ. Mặt Hứa Tiểu Trì lộ rõ vẻ khó chịu. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đều to và khỏe, sóng gió này chẳng nhằm nhò gì. Người khác có thể ở nhà hoặc nghĩ rằng thời tiết này không có cá, nhưng Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, anh ta biết rõ rằng thời tiết này có thể câu được cá vực biển lớn, thậm chí là cá nhụ bốn râu to. Triệu Đại Hải từng câu được rất nhiều cá nhụ bốn râu ở khu đảo bọt biển, mà toàn loại to thôi. Trương Đại Trung trầm mặc một lúc, rồi trợn mắt nhìn về phía khu đảo bọt biển xa xăm. Chắc chắn anh ta không bỏ qua cơ hội này đâu, giờ này có khi anh ta đã đến đảo bọt biển rồi, có khi còn đang câu cá nhụ bốn râu to ấy chứ. Hứa Đại Trì này, Tống Thiên Bình chỉ tay về phía chiếc cano của mình, rồi lại chỉ sang cano của hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, nói tôi thấy thời tiết bây giờ cũng tạm tạm rồi, sóng tuy hơi lớn, nhưng cano của chúng ta vẫn có thể ra khơi được. Vừa nghĩ đến việc Triệu Đại Hải giờ này chắc đang ở khu vực đảo bọt biển câu cá vực biển cỡ lớn hoặc cá nhụ bốn râu, Tống Thiên Bình có chút bồn chồn. Toàn là tiền cả đấy, lại còn là một khoản tiền lớn nữa chứ. Muốn câu được cá vực biển cỡ lớn hay cá nhụ bốn râu, lúc này phải tranh thủ thời gian, không thể chần chừ được nữa, nếu không thì sẽ lỡ mất đàn cá mất. Nha, Tống Thiên Bình. Hứa Đại Trì cười khẩy đáp lời, anh muốn ra biển câu cá, muốn kiếm nhiều tiền thì tôi đâu có cản, nhưng đừng hòng rủ tôi đi cùng. Ai mà chẳng biết khu vực đảo bọt biển lúc này rất có thể có cá vược biển và cá nhụ bốn dâu cỡ lớn. Chỉ cần ra khơi được, chỉ cần đến được khu vực đảo bọt biển câu cá, thì sẽ có cơ hội lớn câu được cá, sẽ có cơ hội lớn kiếm được tiền, hơn nữa còn kiếm được không ít nữa chứ. Nhưng Hứa Đại Trí nhất quyết không, giờ này mà ra biển thì dại gì. Sóng giờ đã nhỏ rồi ư, cano có thể ra biển rồi ư. Sóng giờ đúng là nhỏ, nhỏ đi nhiều rồi đấy, nhưng nếu nói giờ này có thể ra biển câu cá thì đúng là nói mò. Tống Tiên Bình không hiểu đạo lý này sao? Anh ta không thấy sóng bây giờ tuy nhỏ, nhưng so với cano của hai anh em vẫn là quá lớn hay sao, không phải muốn ra biển thì ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Chẳng qua là vừa nghĩ đến việc Triệu Đại Hải đã sớm ra khơi, giờ này chắc đang câu được cá vược biển và cá nhụ bốn dâu, đầu óc nóng lên nên mới nói như vậy thôi. Quan trọng hơn là Triệu Đại Hải lúc này rất có thể đang ở khu vực đảo bọt biển câu cá rồi. Không phải mọi người không biết rõ khu vực đảo bọt biển giờ này có thể câu được cá lớn, có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ là cano không đủ lớn, không có cách nào ra biển thôi. Tống Tiên Bình trong lòng không phục, cảm thấy Triệu Đại Hải lúc này câu được cá ngon ơ, kiếm tiền dễ dàng quá, có chút thắng mà không võ. Nghĩ vậy thì được ích gì chứ? Sự thật là cano của Triệu Đại Hải rất lớn, dù sóng có lớn đến đâu cũng có thể ra biển câu cá, Triệu Đại Hải cứ thế mà câu được rất nhiều cá, cứ thế mà kiếm được rất nhiều tiền, còn những người khác chỉ có thể đứng trơ mắt trên bãi cát mà chờ sóng nhỏ lại mới ra khơi được. Tống Tiên Bình ngẩn người một chút, định bước đi, nhưng vừa nhấc chân lên lại hạ xuống. Anh ta liếc nhìn mặt biển, thở dài một hơi, lắc đầu. Thời tiết này, sóng thế này, cano của họ không ra khơi được đâu, không phải muốn đi ra ngoài thì có khi mất mạng như chơi ấy chứ. Hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì cũng không đồng tình lắm, sao lại nghe Tống Tiên Bình nói vài câu là đòi ra biển câu cá ngay được. Tống Tiên Bình bình tĩnh lại, lẩm bẩm. Hai, cano lớn đúng là lợi thế, không chỉ câu được nhiều cá mà còn tha hồ hưởng lợi từ thời tiết nữa chứ. Hứa Tiểu Trì thở dài, đành chịu thôi, chúng ta chỉ còn cách đứng đây mà nhìn thôi. Thôi thôi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nghĩ đến mấy chuyện đó chỉ tổ chức bực vào người thôi. Hứa Tiểu Trì thật sự hết cách, với tình hình hiện tại, cano của họ quá nhỏ, chỉ có thể đứng đây mà nhìn thôi. Hứa Tiểu Trì không khỏi hâm mộ, Triệu Đại Hải không biết đã câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền rồi ấy chứ. Triệu Đại Hải bây giờ đâu chỉ có một chiếc cano đang câu cá, mà là tận hai chiếc, hơn nữa chuyến nào ra khơi cũng kéo về cả ngàn cân cá. Những loại cá mà Triệu Đại Hải câu được không chỉ có cá biển xảo hay cá cháp đen mà họ vẫn câu được, mà còn có cả cá chép lớn, nhiều khi còn câu được cả cá vược biển đắt tiền, đặc biệt là cá mú sao. Hứa Đại Trì nói thêm, nghe nói còn câu được cá mú đến mấy ngàn cân, bảo sao không kiếm được tiền. Ngư bài nuôi ở bến Thạch Giác thôn toàn là cá mà Triệu Đại Hải câu được đấy. Tôi nghe nói chỉ riêng cá mú thôi cũng đã phải đến mấy vạn cân rồi, còn các loại cá khác thì khỏi phải nói. Hứa Đại Trì từ tốn nói, người ta câu cá mà phải dùng đến cả một cái ngư bài nuôi để chứa cá chờ bán, bảo sao. Hứa Đại Trì vốn rất điềm tĩnh, nhưng lúc này cũng không nhịn được. Triệu Đại Hải cũng như họ, đều là ra biển câu cá, thậm chí thời gian họ bắt đầu câu cá ở đây còn sớm hơn Triệu Đại Hải nhiều. Nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu được vô cùng nhiều cá, kiếm được vô cùng nhiều tiền. Giờ đây mọi người đã không còn ở cùng một đẳng cấp nữa rồi, số tiền kiếm được từ việc câu cá chênh lệch nhau quá nhiều, đến mức chẳng cần đếm nữa. Tống Thiên Bình bất lực nói, biết làm sao được. Nói đến chuyện này, khu vực này có không biết bao nhiêu người ra biển câu cá. Cứ cho là không có rủi ro gì thì cũng phải có 8.000 người. Nhưng ai câu cá giỏi hơn Triệu Đại Hải chứ? Đừng nói là giỏi hơn, đến gần được cũng không có ai, thậm chí đến 1% cũng không. Chúng ta chỉ đủ ăn no, may ra thì nuôi sống được gia đình hoặc kiếm thêm chút đỉnh. Chỉ có Triệu Đại Hải mới thật sự là kiếm tiền, mà còn là kiếm được nhiều tiền nữa chứ, chúng ta sao mà sánh được. Tất cả đều là người đi biển câu cá, dựa vào đâu mà Triệu Đại Hải câu được nhiều cá hơn họ. Tiền kiếm được lại nhiều hơn họ nhiều đến thế. Mọi người thường xuyên câu cá cùng nhau ở khu vực đảo bọt biển, trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu được càng ngày càng nhiều cá, thật sự là khó chịu vô cùng. Nhưng lại chẳng có cách nào cả. Hứa Tiểu Trì vừa vỗ trán vừa than, khó chịu nhất không phải là chúng ta kiếm được ít tiền, mà là chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải kiếm được rất nhiều tiền. Thế giới này có đầy người kiếm được nhiều tiền hơn họ. Số người kiếm được nhiều tiền hơn họ nhiều vô kể, nhưng họ không thấy. Đều là người ra biển câu cá cả, có một số người câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cũng không nhiều hơn là bao. Kỳ thực mọi người cũng chẳng hơn kém nhau là mấy. Chỉ có Triệu Đại Hải từ khi xuất hiện đã khác biệt hoàn toàn. Việc Triệu Đại Hải câu được càng ngày càng nhiều cá không phải là chuyện đùa. Họ chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Ngư bài hay tòa nhà cao tầng trong thị trấn cũng chẳng cần phải bàn đến. Chỉ riêng việc Triệu Đại Hải bây giờ đang có hai chiếc cano lớn đi câu cá thôi là họ đã không thể sánh được rồi. Chẳng lẽ họ không biết cano lớn có thể câu được nhiều cá hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn sao? Tuy sao những người này không mua cano kích thước lớn hơn nhỉ? Thậm chí với số tiền họ kiếm được và tích lũy trong những năm qua, đáng lẽ đã có thể mua một chiếc cano cỡ lớn như vậy rồi, nhưng cuối cùng thì họ vẫn không có. Thực tế là, họ biết rõ kỹ năng câu cá của mình không theo kịp, không có đủ năng lực và kinh nghiệm để sử dụng một chiếc cano lớn như vậy. Nói thẳng ra là như vậy đó. Không biết giờ này Triệu Đại Hải và những người khác câu được bao nhiêu cá rồi nhỉ? Không biết họ câu được cá vượt biển hay cá nhụ bốn dâu nữa? Hứa Đại Trì trợn mắt nhìn về phía khu vực các đảo bọt biển, lúc này anh thật sự hận không thể mình đang ở đó. Nhưng hiện tại, anh, Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình, bao gồm cả những người làm biển khác xung quanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể mong ngóng chờ đợi. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình không muốn nói một lời nào. Họ biết lúc này Triệu Đại Hải rất có thể đang ở khu vực các đảo bọt biển, và chỉ cần Triệu Đại Hải ở đó, thì anh ta sẽ cuồng kéo cá vượt biển, cuồng kéo cá nhụ bốn dâu. Tại khu vực các đảo bọt biển, sóng chỉ cao chưa đến một mét, nhưng lại ập đến rất nhanh và dày đặc. Ha ha ha, con cá vượt biển này to quá đi, mỗi con phải 20, thậm chí 30 cân. Trung Thạch Trụ vừa nói, vừa hai tay nắm chặt cột, dùng hết sức lực toàn thân để kéo cá lên bong tàu. Cần câu của anh là loại đặc chế, vô cùng chắc chắn, hơn nữa còn dùng dây rất thô. Nếu không, anh không thể làm được chuyện này. Loại cần câu này thực chất là để đoạt cá, để có thể kéo cá lên bong tàu trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi phải có kinh nghiệm, phải tranh thủ lúc sóng biển ập xuống, mượn lực của sóng mới có thể làm được. Tuyệt đối không được hấp tấp, nếu không không chỉ cần câu dễ bị đứt, dây dễ bị đứt, mà cá cũng có thể chạy mất. Từ một giờ trước, anh và Triệu Đại Hải đã đến đây câu cá. Vừa đến, vừa thả cần xuống, lập tức có cá cắn câu, hơn nữa toàn là cá vượt biển lớn, nặng 20 mấy cân. Trong một tiếng này, họ đã câu được số cá vượt biển vượt quá 1.000 cân, thậm chí đã có 1.500 cân. Sóng to gió lớn ắt có mưa rông, câu này quả không sai chút nào. Ước gì có 10 đôi tay. Lưu Lỗi toàn thân ướt đẫm, sóng biển khá lớn, cano lắc lư dữ dội, nước biển không ngừng tạt lên. Chỉ trong vòng 2 phút, anh đã ướt sũng, chẳng còn cách nào khác, ai cũng không để ý đến, lúc đầu còn mặc áo mưa, nhưng 10 phút sau liền cởi ra ngay. Một là áo mưa không có tác dụng gì, hai là vướng víu tay chân. Khu vực các đảo bọt biển này có dòng chảy rất mạnh, sóng biển rất lớn, cá vượt biển trong nước lại vô cùng nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể thấy cá vượt biển nhảy lên khỏi mặt nước, hoặc bơi lội trong sóng gió. À, Lưu Lỗi, cậu cứ từ từ mà câu được bao nhiêu thì câu. Với cậu, sóng gió thế này thật sự hơi quá sức đấy. Đứng vững vào rồi nói gì thì nói. Ngã xuống biển trong sóng gió thế này, không phải chuyện đùa đâu. Nói không chừng còn không bò lên được ấy chứ. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Lưu Lỗi phải cẩn thận. Sóng gió quá lớn, cano của anh tuy lớn, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là không ảnh hưởng nhiều như những chiếc cano nhỏ khác thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ lắc lư và sóc này. Anh, Trung Thạch Trụ, Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, đều quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Sóng gió thế này không thành vấn đề gì với họ, nhưng với Lưu Lỗi, người ít đi biển hơn, thì đây là sóng gió lớn. Điều quan trọng nhất là anh rất khó đứng vững. Lưu Lỗi gật đầu, anh biết rõ khả năng của mình. Trong thời tiết và sóng gió như thế này, vấn đề lớn nhất đối với anh chắc chắn là phải đứng vững. Nếu không cẩn thận, rất dễ gặp nguy hiểm, đặc biệt là lúc này, khi cá vượt biển trong nước lại quá lớn, sức kéo rất mạnh. Sau khi mắc câu, lực kéo sẽ khiến người vốn đã đứng không vững càng thêm chao đảo. Triệu Đại Hải không hề đùa, nếu anh ngã xuống biển lúc này, trong sóng gió lớn như vậy, sẽ vô cùng nguy hiểm. Lưu Lỗi nghĩ ngợi một lát, dứt khoát thu cần lại. Bây giờ trong biển có cá, hơn nữa cá rất lớn, nhưng anh thực sự phải tốn rất nhiều sức mới câu được. Vấn đề lớn nhất là lực kéo sau khi cá mắc câu quá mạnh, sóng gió khiến anh khó đứng vững, và anh không thể nhanh chóng kéo cá về phía cano, không thể nhanh chóng kéo cá lên bong tàu. Nói thẳng ra là, lúc này anh không giúp được gì nhiều, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến tốc độ câu cá của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ. Nếu vừa gặp nguy hiểm, vừa không giúp được gì, thì tốt hơn là đừng câu cá nữa. Lưu Lỗi, cái nghề câu cá này đâu phải ai cũng làm được. Triệu Thạch thấy Lưu Lỗi như vậy, không nhịn được cười. Anh ta biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, biết rằng trong sóng gió thế này, anh ta không thể câu được cá, thậm chí còn có thể ngã xuống biển mà chẳng câu được con nào. À, Nhị Gia Gia, rốt cuộc ông làm thế nào vậy? Sao sóng gió này không ảnh hưởng gì đến ông vậy? Lưu Lỗi nhìn Triệu Thạch đang ngồi xổm trên bong tàu, tay cầm tàu thuốc, hút thuốc một cách vững vàng, như thể không có gì xảy ra. Thạch Quảng Minh cũng vậy, bất kể cano lắc lư thế nào, hay có chuyện gì khác xảy ra, đều không ảnh hưởng đến họ chút nào. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Có gì to tát đâu cơ chứ? Triệu Thạch cười khà khà, cậu cứ thử lênh đênh trên biển chừng một năm đi, gặp đủ loại sóng gió, tự khắc biết cách đối phó thôi. Rồi cậu sẽ biết làm sao để đứng vững cho mà xem. Sóng to gió lớn, dù là cano hay thuyền đánh cá nào cũng lắc lư dữ dội, có khi bị sóng nhấc bổng lên cao rồi lại quăng xuống. Nước biển tràn cả lên bong tàu, trơn trượt vô cùng. Để đứng vững trên đó chẳng dễ dàng gì, nhưng đó là với những người ít kinh nghiệm đi biển thôi. Chứ dân đi biển quen rồi thì chuyện đó đơn giản ấy mà. Như anh với Thạch Quảng Minh đây này, ngồi xổm trên bong tàu mà chẳng cần bám víu gì cả. Đến thế mà còn không làm được thì đừng hòng ra khơi thả lưới bắt cá, chứ đừng nói là câu cá kiểu Triệu Đại Hải hay Trung Thạch Trụ. Chuyện này thực ra chẳng khó khăn gì, chủ yếu là phải quen. Lưu Lỗi cậu chỉ là ít ra biển qua thôi. Thôi thôi, Lưu Lỗi xua tay, tôi không muốn thêm phiền phức đâu. Thêm một người câu cá, dĩ nhiên là có thể câu được nhiều hơn. Gió êm sóng lặng thì không sao, nhưng hiện tại tôi không có bản lĩnh đó. Triệu lão đầu, Thạch Quảng Minh nói, xem ra chuyến này Triệu Đại Hải tới đúng lúc đấy. Tới sớm quá thì sóng gió lớn quá, câu cá khó khăn, thậm chí là không câu được. Còn giờ thì vừa vặn, sóng gió tuy vẫn còn nhưng đã có thể câu được rồi. Quan trọng nhất là mấy chiếc cano khác không ra khơi được. Thạch Quảng Minh nhìn quanh, không thấy chiếc cano nào khác. Họ không phải không biết thời tiết kiểu này, dòng chảy tạo bọt biển thế kia là nơi lý tưởng để câu cá vượt biển cỡ lớn, thậm chí cả cá nhụ bốn dâu. Nhưng cano của họ nhỏ quá, không ra khơi được. Giờ nhìn xem, toàn bộ khu vực bọt biển chỉ có hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang câu cá. Nói cách khác, Đại Hải với Trung Thạch chủ tha hồ mà câu, chẳng có ai cạnh tranh cả. Dân đi biển ai mà chẳng thích thế này. Hừ, Triệu Thạch cười khẩy, mấy người kia á, chẳng lẽ họ không biết giờ này ở đây có thể câu được cá vượt biển lớn, hay cả cá nhụ bốn dâu à? Chỉ là họ không ra khơi được thôi. Dân đi biển có kinh nghiệm đều biết rõ thời tiết này, khu vực bọt biển là nơi lý tưởng để câu cá vượt. Nhưng biết thì biết, chưa chắc đã đến được, cano nhỏ thì ra khơi nguy hiểm lắm. Dân đi biển chấp nhận rủi ro để kiếm sống, nhưng còn phải xem là loại rủi ro gì. Chẳng ai liều mạng vì tiền cả, người hay đi biển gặp thời tiết này thì dù có muốn ra khơi đến mấy cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Triệu Đại Hải có cano lớn nên mới dám làm vậy, lại còn có thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn theo sau nữa. Người khác chỉ biết đứng nhìn mà thèm thuồng thôi, chịu chứ sao giờ. Ai bảo Triệu Đại Hải mua cano lớn làm gì, Thạch Quảng Minh nói, mấy người kia câu cá không được bao nhiêu, kiếm không ra tiền, nên chẳng dám mạnh tay mua cano lớn. Đi biển câu cá cũng như làm ăn buôn bán thôi, người kiếm được tiền thì cứ kiếm được mãi, mà càng ngày càng nhiều. Còn người chỉ đủ nuôi gia đình thì cả đời cũng chỉ thế thôi, muốn giàu lên khó lắm. Phần lớn là do bản lĩnh quyết định, nhưng đôi khi, cano hay thuyền đánh cá lớn lại cho người ta nhiều cơ hội hơn để câu được cá lớn. Có điều, không có nhiều tiền thì dù có cũng chẳng dám mua. Không đi được xa hơn, không ra khơi được khi thời tiết xấu. Thế là thành một vòng luẩn quẩn, Triệu Đại Hải câu cá giỏi thì dĩ nhiên phải mua cano lớn rồi. Có cano lớn, anh ta có thể đến những điểm câu mà người khác không đến được trong thời gian ngắn nhất. Dù cho bản lĩnh câu cá của mọi người ngang nhau đi nữa, thì Triệu Đại Hải vẫn kiếm được nhiều tiền hơn, huống chi anh ta còn giỏi hơn người khác nhiều. Không giàu mới lạ đấy. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, gật gù. Lời của Thạch Quảng Minh chí lý, đúng là vậy. Không biết hôm nay có cá nhụ bốn dâu lớn không nhỉ? Triệu Thạch vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh khu vực bọt biển, nơi sóng biển đang cuộn trào và dòng nước chảy xiết. Nhìn dòng chảy thế này thì chắc là có, nhưng giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Hôm nay thời tiết thế này, dòng nước chảy mạnh thế này, rất có thể có cá nhụ bốn dâu lớn. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Triệu Đại Hải hay Trung Thạch chủ câu được con nào. Nhị gia gia, Lưu Lỗi hỏi, hôm nay có, mà có thừa, không ạ? Cái này khó nói lắm, Triệu Thạch lắc đầu, thủy triều, dòng chảy đều ồn cả, nhưng cuối cùng có cá nhụ bốn dâu hay không thì. Ai mà biết được, chẳng ai dám chắc chắn. Đại Hải ca, Lưu Lỗi hỏi vọng sang, anh thấy sao, liệu quanh đây có cá nhụ bốn dâu lớn không? Lưu Lỗi nhìn quanh mặt biển. Chỉ thấy những khu bọt biển lớn và dòng nước chảy xiết, chẳng thấy gì khác. Có mỗi một điều chắc chắn là dưới nước có cá vượt biển 20-30 cân. Lưu Lỗi vốn không muốn hỏi, sợ ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải, nhưng không nhịn được sự tò mò. Tôi có phải thần thánh đâu mà biết dưới nước có gì, Triệu Đại Hải đáp, chỉ có thể nói là thủy triều, dòng chảy hôm nay rất thích hợp để cá nhụ bốn dâu lớn xuất hiện. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thoăn thoắt vớt một con cá vượt biển nặng chừng 7-8 cân lên, phủ khăn mặt lên che mắt cá rồi gỡ lưỡi câu, ném con vật xuống khoang thông nước. Thời điểm này, toàn bộ khu vực biển quanh đảo bọt biển đều có sóng lớn, nước chảy xiết, lại có nhiều cá nhỏ. Với thời tiết kiểu này, cá nhụ bốn dâu cỡ lớn rất dễ xuất hiện. Nhưng chuyện đời ai nói hay được. Ít nhất là đến giờ, cả anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân lẫn Lôi Đại Hữu đều chưa ai câu được con cá nhụ nào. Mà nói đi cũng phải nói lại, với những người như anh và Trung Thạch Trụ, có cá gì thì câu cá đó thôi. Cá nhụ bốn dâu to thì giá trị hơn, nếu mà có cả đàn cá như vậy thì anh mừng rớt nước mắt đấy chứ. Nhưng nếu không có cá nhụ, mà chỉ toàn cá vượt biển cỡ lớn thế này thôi cũng là quá tốt rồi. Phải đấy, mấy con cá vượt biển dạo này toàn loại khủng bố thôi. Chúng nó đắp mồi điên cuồng, mới đây mà mình câu được đến 3-4 ngàn cân rồi. Có cá nhụ hay không giờ không còn quan trọng nữa. Trung Thạch Trụ nghe Lưu Lỗi nói vậy, lập tức cười tô toét. Anh và Triệu Đại Hải ra khơi là để kiếm tiền, chứ đâu phải chuyên để câu cá nhụ hay cá gì khác. Mấy người như Cao Chí Thành ra khơi thì nhất định chỉ mong câu được cá to. Có khi một ngày, thậm chí 3-5 ngày mới câu được một con cũng thấy mãn nguyện rồi. Nhưng anh và Triệu Đại Hải thì không đời nào làm thế. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ, đúng là như vậy. Cá nhụ bốn dâu với Triệu Đại Hải hay Trung Thạch Trụ không phải là ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều cá, thì dù là cá gì cũng kiếm ra tiền, kiếm được khối tiền ấy chứ. Trước mắt, dưới biển đang có vô số cá vượt biển cỡ lớn. Chỉ cần câu được đám cá này thôi là đủ ấm no rồi. Vậy thì việc gì phải nhất thiết câu cá nhụ cho bằng được? Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói không rằng, cắm cúi buông câu, 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt nước, thấy nước vẫn chảy xiết như thường, không hề chậm lại, sóng đánh cao ngất. Anh bèn lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ tay một lát. Trong thời tiết sóng to gió lớn mà đi câu cá vốn đã vất vả rồi, huống hồ toàn phải vật lộn với lũ cá vượt biển 20 cân trở lên, lại còn kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ. Chuyện này không phải là đùa. Không phải ai cũng kham nổi đâu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, tranh thủ uống mấy ngụm nước, châm điếu thuốc hút. Dưới nước thì cá vượt biển đầy đàn, nên sau vài phút nghỉ ngơi, họ lại phải tiếp tục chiến đấu thôi. Thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi, Liêu Lỗi liền vớ lấy cần câu. Lúc này không ai câu, nên cậu câu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. A, à, Đại Hải ca, mấy anh đang nghỉ ngơi, anh bảo em câu lúc này có khi vớ được con cá nhụn nào không? Liêu Lỗi vừa đùa vừa móc mồi sống vào lưỡi câu, quăng ra xa theo hướng dòng chảy. Cậu cầm cần có hơi bồn chồn, vừa nói chuyện với Triệu Đại Hải, thì đột nhiên, chỉ vài giây sau, cậu cảm thấy cần câu trong tay như muốn giật tung ra. Ôi, con cá vực biển này to kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.